Tôi muốn từ giã cõi đời khi tôi 100 tuổi, sau khi đã thỏa nguyện ước mơ được ngạo nghễ đạp xe lao xuống sườn dốc để Alpin hùng vĩ với tốc độ 75 dặm một giờ. Trên lưng là quốc kỳ Mỹ và chiếc mũ in ngôi sao biểu tượng của Texas. Tôi muốn chạm đích trong tiếng reo hò cổ vũ của vợ và các con. Sau đó, tôi sẽ ngã lưng xuống cánh đồng qua hướng dương tuyệt đẹp của Pháp và ra đi trong thanh thản. Tôi không muốn mình chết dần chết mòn. Tôi sống gấp và hầu như không làm bất cứ việc gì chậm rãi hay từng tốn, ngay cả thở. Tôi làm gì cũng vội vã gấp gáp. Tôi ăn nhanh, ngủ nhanh, đi nhanh. Tôi vẫn phát cáu mỗi khi vợ tôi, Christine, lái xe vì cô ấy thường nhấn phanh khi chỉ vừa thấy tín hiệu đèn vàng. Tôi càm ràm. Phụ nữ thật là... Thôi nào Lance, anh bình tĩnh đi chứ. Cả đời tôi gắn liền với chiếc xe đạp, rong ruổi qua những con đường từ thành phố Austin, Texas cho đến đại lộ Champs-Élysées và phải luôn trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi các coureur là người phải đối mặt với tất cả những rủi ro không thể lường trước trên đường đua. Tôi đã nhiều lần bị xe tông phải, đến độ tôi phải học cách tự rút chỉ cho các mũi khâu của mình. Nếu có dịp nhìn vào cơ thể tôi, bạn sẽ hình dung rõ hơn những vết sẹo dọc ngang trên hai cánh tay và những vết bầm mờ mờ dọc hai chân tôi là chiến tích của những tay tài xế xe tải luôn chạy vượt mặt mà không có ý định hãm phanh. Hãy tưởng tượng thế này. Bạn đang bon bon chạy trên đường quốc lộ thì bỗng rầm, mặt bạn úp xuống đất. Lập tức bạn thấy một luồng không khí nóng rát hắt qua mặt và mùi vị cay xè của khói bụi ngay trên giòm miệng mình. Nhưng rồi bạn chỉ có thể lồm cồm ngồi dậy, nhìn theo và quyền rũa chiếc xe đang khuất dần sau làn khói. Bệnh ung thư cũng tương tự. Nó giống như khi bạn bị một chiếc xe tải tông văng xuống đường và cũng để lại những vết sẹo trên cơ thể. Tôi có một vết sẹo nhăn nheo nằm ngay trên ngực trái, cách tim không xa. Đó là nơi ống thông đường tiểu được cấy vào. Một đường mổ khá sâu chạy dọc từ vùng bẹn bên phải lên sát đùi trên. Vết mổ các bác sĩ đã thực hiện để cắt bỏ tinh hoàn của tôi. Nhưng kỳ tích thực sự chính là hai vết khoét sâu hình bán nguyệt trên đỉnh đầu. Như thể tôi bị ngựa đá hai lần vào đó vậy. Đó là vết tích sót lại sau cuộc đại phẫu não. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn năm 25 tuổi. Và lúc đó tôi gần như đã rất cận kề với cái chết. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của tôi chưa đến 40%. Và tôi thấy họ thật thẳng thắn khi không che giấu tôi sự thật này. Cái chết không phải là đề tài thú vị để bàn đến trong một bữa tiệc. Tôi biết điều đó. Và căn bệnh ung thư hoặc phẫu thuật não hay các vấn đề tế nhị liên quan đến cơ quan sinh dục cũng không phải là đề tài có thể thảo luận công khai. Nhưng tôi không muốn giấu giếm hay phải thay bằng những lời hoa mỹ. Tôi muốn nói lên sự thật. Tôi nghĩ bạn cũng muốn biết làm thế nào mà Lance Armstrong lại được xem là một người Mỹ vĩ đại và là nguồn cảm hứng của hàng triệu người. Làm thế nào mà tôi có thể giành ngôi vô địch trong giải đua xe đạp Tour de France, một cuộc thi với chặng đua kéo dài 2290 dặm và được xem là giải đấu cá nhân khắc nghiệt nhất trên thế giới. Có thể bạn muốn nghe tôi kể về sự trở lại kỳ diệu của tôi và bằng cách nào tôi có tên trong sách kỷ lục những thành tích cao ngất như Gres LeMond và Michel Indurain, hoặc có thể bạn muốn nghe tôi kể về chặng đua đầy thử thách khi đối diện với dãy Alp hay Pyrenees hùng vĩ, cũng như những cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào. Nhưng trong phạm vi quyển sách này, tôi chỉ muốn đề cập đến giải đấu Tour de France. Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi không phải là một vị anh hùng hay người được nhận những phép màu kỳ diệu để trở thành hình tượng viết sách. Đây cũng không phải là công trình Disneyland hay kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, mà là cuộc đời thực của tôi. Báo chí từng viết, tôi đã bay qua những ngọn đồi và những dãy núi của Pháp. Nhưng sự thật là bạn không thể bay. Bạn phải liên tục nỗ lực và chịu nhiều đau đớn mới băng qua được những mỏm đá gồ ghề đó. Và chỉ khi nào bạn thực sự quyết tâm và cố gắng hết mình, bạn mới có thể xuất hiện trong top dẫn đầu. Cách tôi chống chọi với bệnh ung thư cũng giống như vậy. Người tốt, người khỏe mạnh, ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này. Và hầu hết mọi người đều cố gắng áp dụng tất cả những cách mà họ cho là tốt nhất để chống lại nó. Nhưng cuối cùng, họ dần ra đi. Đó là một sự thật mà bạn cần ghi nhớ. Mọi người đều sẽ chết. Khi đã nhớ được điều này, thì tất cả những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa. Tôi không biết vì sao mình vẫn còn sống. Tôi chỉ có thể đoán thế này. Tôi có thể tàn tốt, và chính cái nghề của tôi đã dạy tôi cách đương đầu với mọi khó khăn trở ngại. Tôi muốn được khổ công luyện tập và tham gia những chặng đua gian nan. Còn nhớ, năm 16 tuổi, tôi được mời đến kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Cooper Clinic ở thành phố Dallas, nơi tọa lạc một phòng nghiên cứu danh tiếng. Sau khi đo nồng độ tiêu chuẩn đánh giá lượng oxy của tôi, các bác sĩ kinh ngạc nói rằng tôi là người có nồng độ lượng oxy cao nhất mà họ từng kiểm tra. Và họ cũng nhận ra tôi sản sinh ít axit lactic hơn hầu hết mọi người. Axit lactic là một hóa chất cơ thể sản sinh khi chúng ta hoạt động quá sức. Nó khiến phổi như bị bốc cháy và toàn cơ thể đau nhức. Như vậy về cơ bản, tôi có khả năng chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất lâu hơn mọi người khi hoạt động ở cường độ cao. Vì thế tôi cho rằng đây có lẽ là yếu tố giúp tôi sống sót. Tôi may mắn. May mắn vì được sinh ra với một khả năng chịu đựng cao hơn mức bình thường. Thế nhưng tôi vẫn tuyệt vọng và quằn quại với căn bệnh của mình. Căn bệnh trong người tôi bộc phát một cách nhanh chóng và rõ ràng. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc sống của mình bằng cái nhìn nghiêm khắc. Bởi cuộc sống của tôi vốn dĩ cũng có nhiều điều khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Chẳng hạn như tôi rất hà tiện, thường bỏ dở nhiều việc, nhiều lúc tỏ ra yếu đuối và thường phải hối tiếc về những điều đã làm. Tôi từng phải tự hỏi mình, nếu mình sống, mình muốn trở thành người như thế nào? Tôi nhận ra rằng, để trở thành một người đàn ông đích thực, tôi cần phải trưởng thành hơn nữa. Tôi không đùa đâu. Sự thật là tồn tại đến hai Len Armstrong, trước và sau khi mắc bệnh ung thư. Mọi người vẫn thường hỏi tôi, bệnh ung thư đã thay đổi anh như thế nào? Tuy nhiên tôi nghĩ câu hỏi thật sự ở đây chính là tôi đã làm thế nào để không bị bệnh nan y này làm cho thay đổi. Ngày 2 tháng 10 năm 1996, tôi rời nhà như thường lệ và sau đó tôi trở về với một người khác hẳn. Đó là biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là một vận động viên đẳng cấp quốc tế, sở hữu một biệt thự tráng lệ, một chiếc Porsche bóng loáng và một số tài sản cá nhân kha khá trong ngân hàng. Tôi là một trong những quơ rơ hàng đầu và sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển rực rỡ. Trở về sau cơn bạo bệnh, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một mặt, con người cũ trước kia của tôi đã chết và tôi đang sống một cuộc đời thứ hai. Mặt khác, cơ thể tôi cũng hoàn toàn thay đổi, bởi vì trong suốt quá trình hóa trị, tôi mất hết mọi cơ bắp mà trước đây mình đã khổ công tập luyện. Và sau khi hồi phục, dù chuyên tâm tập luyện, nhưng tôi vẫn không thể có được cơ thể cường tráng như trước kia. Quả thực, đối mặt với căn bệnh ung thư là biến cố quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi không biết vì sao mình lại mắc bệnh, nhưng nó khiến tôi thay đổi rất nhiều, và tôi không muốn chối bỏ nó. Sao lại có thể chối bỏ một biến cố quan trọng và ý nghĩa với mình như vậy? Ai rồi cũng phải chết. Đôi khi, sự thật này khiến chúng ta rất khó chấp nhận. Tôi cũng vậy. Có thể bạn cũng sẽ đặt câu hỏi ngược lại. Vì sao chúng ta phải sống? Sao tất cả chúng ta không dừng lại và nằm xuống yên nghỉ? Nhưng sự thật thì mọi người vẫn sống và đang sống. Sự sống của con người vẫn diễn ra theo những cách rất phi thường. Khi ngã bệnh, tôi cảm nhận được rõ hơn những vẻ đẹp, niềm hạnh phúc và thực sự từng ngày trôi qua. Rõ và sâu sắc hơn nhiều khi tôi gắng sức trong các chặng đua. Đó là những khoảnh khắc thực, không phải ảo tưởng hay hiện thân của phép màu. Trong thời gian điều trị, tôi đã gặp được một vị bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng rất giản dị. Tôi đã kết bạn với Latrice, một y tá tận tâm trong công việc. Người đã tận tình chăm sóc tôi như một người thân trong gia đình. Tôi đã gặp những đứa trẻ bị rụng hết cả tóc và lông mày do tác động của quá trình hóa trị. Nhưng chúng vẫn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo bằng tất cả sức lực của mình. Tôi vẫn chưa thể hiểu hết mọi gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra. Everything is Lời giới thiệu. Tour de France 2009 khép lại với chức vô địch thuộc về tay đua Alberto Contador và nhân vật được xem là huyền thoại Lance Armstrong chỉ về vị trí thứ 3. Nhưng kết quả này không làm cho Lance, nhà vô địch 7 lần liên tiếp của giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất thế giới này, bị lu mờ. Mà ngược lại, sự trở lại của anh sau hơn 3 năm vắng bóng cũng đủ hâm nóng đường đua danh giá này. Trong những năm gần đây, giải đua xe đạp lớn nhất hành tinh Tour de France đã mất giá nghiêm trọng do để xảy ra nhiều vụ bê bối về doping. Với sự trở lại của mình, Lance Armstrong không những muốn phá tan đi đám mây mù doping trong thể thao mà còn muốn kêu gọi mọi người hãy quan tâm hơn nữa đến những bệnh nhân ung thư. Như Lance từng nói sau khi anh vượt qua được căn bệnh ung thư tinh hoàn trước đây, thì thành tích không còn quan trọng, mà quan trọng là anh đang đi tìm lẽ sống cho đời mình. Theo kết quả thăm dò của tờ L'Equipe, lượng khán giả của Tour de France 2009 đã tăng thêm 80% so với năm trước. Trong đó, 91% khán giả nói họ muốn theo dõi cuộc đua vì hâm mộ Armstrong. Vậy điều gì đã làm nên tên tuổi anh mà sự xuất hiện của anh được làng thể thao đón nhận đến vậy? Có thể nói khi nhắc đến cái tên Lance Armstrong, có ai không biết anh là một cua rơ nhà vô địch của giải tour và là một người đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Ở tuổi 24, Lance Armstrong đã vươn đến đỉnh cao sự nghiệp trong làng đua xe đạp thế giới. Nhưng vào tháng 10 năm 1996, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn giai đoạn 3. Các bác sĩ nói rằng cơ hội sống sót của Lance chưa tới 40%. Kể từ đó, cuộc đời của Lance Armstrong rẽ sang một bước ngoặt mới. Lance phải đối mặt với một cuộc chiến mà anh quyết không để bị đánh bại. Trong lúc chiến đấu với căn bệnh ung thư và trải qua giai đoạn quá trị khắc nghiệt, Lance đã nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, nhận ra đúng bản chất con người mình và những tình cảm mà mọi người dành cho anh. Chỉ 16 tháng sau khi xuất viện, Lance Armstrong đã tham gia giải Tour de France, một giải đua xe đạp nổi tiếng trên những chặng đua đầy thử thách, và trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng chung cuộc. Và liên tiếp 7 lần, anh ghi tên mình vào lịch sử với một huyền thoại, một bệnh nhân ung thư đã 7 lần liên tiếp chiến thắng giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng có lẽ anh trở thành huyền thoại không chỉ bởi vì thành tích đáng nể trên đường đua, mà còn bởi nghị lực phi thường của một con người bình thường luôn chiến đấu và tiến về phía trước, bất chấp mọi trở ngại. Và có thể nói thành công lớn nhất của anh không phải là sự nghiệp, mà chính là cái ý chí chiến đấu, tìm lại sự sống và lẽ sống cho mình. Anh đã trở thành tấm gương cho biết bao bệnh nhân ung thư đang ngày đêm chống chọi, đương đầu với cái chết. Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, là cuốn hồi ký của Lance, đồng thời cũng là câu chuyện về một con người sẵn sàng đối mặt với những bi kịch cuộc đời, với bệnh tật và đấu tranh đến cùng để giành lại sự sống. Sau nhiều biến cố, anh dần trưởng thành và có những biến chuyển tâm lý tích cực. Điều đó chỉ có thể được giải thích bằng lòng dũng cảm và một ý chí phi thường. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc First News. Tác phẩm Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách First News, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Dĩ nhiên là tôi đã nhận thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với mình. Nhưng đối với một vận động viên, đặc biệt là các tay đua xe đạp, họ luôn cố gắng phủ nhận những cảm giác bất an như thế. Bạn phải lơ đi những cơn đau nhất vì bạn còn phải hoàn thành chặng đua. Đó là quy luật của thể thao. Bạn phải ngồi trên yên xe đạp suốt 6-7 giờ đồng hồ, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Phải trải qua những chặng đường đầy sỏi đá, vượt qua bùn lầy hay mưa giông. Thậm chí là những cơn mưa đá. Và quan trọng là bạn không được để cho mình có cảm giác đau đớn, cho dù lúc ấy cả cơ thể bạn đang nhức buốt. Chính vì cố tình làm lơ những điều như thế, mà tôi không chú ý nhiều đến tình trạng sức khỏe của mình và không nhận ra rằng thể trạng của tôi đang dần suy yếu kể từ năm 1996. Mùa đông năm đó, khi tinh hoàn bên phải của tôi có dấu hiệu hơi sưng lên, tôi đã tự trấn an mình rằng hẳn là do tôi đã không cẩn trọng khi ngồi trên yên xe, hoặc cũng có thể tôi gặp vấn đề nào đó về sinh lý. Tôi vẫn đang rất sung sức, như trước giờ, thật sự là vậy. Thế nên chẳng có lý do gì để tôi phải suy nghĩ về những dấu hiệu đó. Cũng như một số môn thể thao khác, đua xe đạp là môn chỉ vinh danh nhà vô địch. Và để trở thành nhà vô địch, bạn cần khổ luyện và rèn sức chịu đựng của cơ thể trong một thời gian dài. Đồng thời, bạn phải vạch ra những chiến lược phù hợp mà chỉ có sự trải nghiệm thực sự mới có thể giúp bạn. Vào khoảng thời gian năm 1996, tôi cảm thấy mình đã chạm được đến đỉnh cao danh vọng trong sự nghiệp. Mùa xuân năm đó, tôi chiến thắng cuộc đua Blaise Wallon, cuộc đua thách thức sức bền và ý chí của các vận động viên khi họ phải vượt qua dãy Andenes hùng vĩ mà chưa một người Mỹ nào chinh phục được. Tôi về nhì trong chặng đua Lier-Baston-Lier, một cuộc đua truyền thống dài 167 dặm diễn ra trong vòng một ngày. Và tôi cũng chiến thắng giải Tour du Pont với chặng đua dài 1.225 dặm trong 12 ngày xuyên qua dãy núi Carolina. Ngoài ra, tôi còn đoạt thêm 5 chiếc áo xanh trong các giải đua này. Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành một coureur, tôi lọt vào nhóm 5 vận động viên xe đạp xuất sắc nhất thế giới. Khi tôi chiến thắng giải Tour du Pont, các cổ động viên đã nhận thấy tôi có điều gì đó bất ổn. Thường thì khi chiến thắng, tôi luôn giơ cao tay và đấm thẳng lên trời khi vừa chạm vạch đích. Nhưng hôm đó, tôi kiệt sức đến nỗi không thể thể hiện sự phấn khích của mình. Hai mắt tôi khi ấy đỏ ngầu và máu dồn tụ khiến mặt tôi bừng đỏ. Lẽ ra tôi phải tự tin cao độ và tràn trề sinh lực khi thực hiện những pha trình diễn ngoạn mục vào mùa giải năm đó. Nhưng trái lại, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hai đầu vú của tôi đau nhức. Nếu hiểu biết hơn, tôi đã có thể nhận ra đó chính là dấu hiệu của căn bệnh. Ý tôi là đáng lý, tôi phải biết mình có nồng độ HCG cao, một loại nội tiết tố chỉ tăng cao ở phụ nữ mang thai, còn đàn ông chỉ tiết ra một lượng nhỏ nội tiết này khi tinh hoàn của họ bị kích thích. Chuyện này khiến tinh thần tôi hơi suy sụp, nhưng tôi vẫn tự trấn an rằng ai mà chẳng có lúc mệt mỏi. Tôi còn hai giải đua quan trọng phía trước, giải Tour de France và Thế vận hội diễn ra ở Atlanta. Đây là hai mục tiêu mà vì nó, tôi đã miệt mài khổ luyện trong suốt thời gian qua. Thế mà, chỉ 5 ngày sau đó, tôi phải rút tên khỏi danh sách tham dự giải Tour de France. Vì phải tập luyện trong điều kiện thời tiết mưa bão, nên tôi bị viêm họng và viêm phế quản nặng. Các cơn ho liên tục kéo đến và vùng lưng dưới của tôi bắt đầu đau nhức đến nỗi tôi không thể ngồi trên yên xe được nữa. Ngay cả trong một lần họp báo, tôi cũng đã nói với giới truyền thông rằng tôi không thể thở được. Tại Atlanta, cơ thể tôi lại có những triệu chứng bất ổn. Kết thúc giải đấu, thành tích của tôi thật đáng thất vọng. Trở về Austin, tôi tự trấn an rằng đây chỉ là dấu hiệu của bệnh cúm. Tôi ngủ rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lơ mơ uể oải và cơ thể thì luôn đau nhức. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục làm ngơ tất cả. Tôi ngoan cố cho rằng mình kiệt sức chỉ vì vừa trải qua một mùa thi đấu quá chất giả. Ngày 18 tháng 9, tôi tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 25. Vài ngày sau, tôi mời rất nhiều bạn bè đến nhà tham dự bữa tiệc nhỏ và cùng đến thưởng thức buổi hòa nhạc của Jimmy Buffett. Mẹ tôi, Linda, cũng từ Pato đến chung vui cùng tôi. Vào giữa buổi tiệc đêm hôm đó, tôi nói với bà, con là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Tôi yêu mến cuộc sống của mình. Tôi đang hẹn hò với Lisa Siêu, một nữ sinh của Đại học Texas. Tôi vừa ký một hợp đồng mới 2 năm trị giá 2,5 triệu đô la với đội đua xe đạp uy tín Cofidi của Pháp. Tôi vừa xây xong ngôi nhà mới với lối kiến trúc cũng như nội thất đúng theo sở thích. Nó mang phong cách của vùng địa Trung Hải nằm ven bờ hồ Austin. Với những khung cửa sổ bằng kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra hồ bơi và một khoảng sân nhỏ dẫn xuống bến tàu, nơi tôi neo chiếc cano máy và chiếc du thuyền. Buổi tối hôm đó thật vui giảm cúng. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến buổi dạ yến thú gì đó gần như bị phá hỏng. Trong lúc mọi người đang say sưa nghe hòa nhạc, Bỗng nhiên tôi bị nhức đầu dữ dội và mất hết cảm giác. Tôi uống vài viên aspirin, nhưng cơn đau không những không giảm mà càng lúc càng dữ dội hơn. Thế là tôi quyết định dùng một viên thuốc giảm đau, nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi cho rằng có thể do mình đã uống quá nhiều cocktail và tự nhủ sẽ không uống thêm nữa. Khi ấy, Bill Stapleton, một người bạn đồng thời là luật sư của tôi, đã lấy mấy viên thuốc chữa chứng đau nửa đầu của vợ anh ấy đưa cho tôi. Tôi uống thêm 3 viên, nhưng tình hình cũng không khá hơn. Đến lúc này thì bạn cứ hình dung cảm giác đau đớn của tôi lúc đó như thế này. Cơn đau quặn thắt khiến tôi phải oằn gối, người khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, và toàn thân tôi gần như tê liệt vì một cảm giác sốn óc đến kinh hoàng. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, tôi cáo lỗi mọi người và trở về nhà. Tôi tắt hết đèn và nằm bất động trên ghế sofa. Cơn đau vẫn chưa lắng dịu và tôi đã kiệt sức. Tôi uống một chút rượu mạnh tequila và chúng khiến tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi choàng tỉnh, cơn đau đầu đã dứt. Tôi loạng choạng đi vào bếp pha một tách cà phê. Khi nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra mắt mình như nhòe đi trước mọi thứ. Tôi nghĩ, chắc mình già rồi. Có lẽ đã đến lúc mình nên đeo kính. Tôi luôn tìm được lý do giải thích cho những triệu chứng không hay của mình. Vài ngày sau, trong lúc nói chuyện điện thoại với Bill tại phòng khách, tôi đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Tôi dùng tay che miệng lại và cảm thấy một vị lợ lợ mặn mặn nơi cuống họng. Tôi nói với Bill, chờ tôi một chút, có chuyện không ổn rồi. Nói xong tôi lao ngay vào phòng tắm và ho hắt xuống chậu rửa mặt. Máu đỏ tươi bắn tung tóe ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào chậu rửa. Một cơn ho khác kéo đến và máu lại tiếp tục bắn ra. Tôi nhìn trân trối và đống máu loang loáng. Không tài nào tin được, chúng vừa vọt ra từ cơ thể mình. Tôi hoảng hốt quay trở lại phòng khách, nhấc điện thoại lên và nói nhanh với Bill. Bill này, tôi sẽ gọi lại cho anh sau nhé. Rồi tôi gọi ngay cho người hàng xóm là bác sĩ Rick Parker. Rick vừa là bạn vừa là bác sĩ riêng của tôi ở Austin. Tôi nói, anh đến nhà tôi ngay được chứ, tự nhiên tôi bị ho ra máu. Trong lúc đợi Rick đến, tôi chạy trở vào phòng tắm, nhìn chăm chăm vào cái chậu rửa mặt bê bết máu. Tôi mở nhanh vòi nước. Tôi muốn vệt máu đáng sợ này phải biến mất ngay lập tức. Thỉnh thoảng tôi lại hành động mà không nhận thức được hành vi của mình. Chẳng hạn như lúc này, chỉ đơn giản là tôi không muốn Rick nhìn thấy chúng. Tôi đang lo sợ, tôi muốn chúng biến mất. Vài phút sau, Rick đến. Anh cẩn thận kiểm tra dùng mũi, dùng miệng của tôi. Anh dùng đèn pin rọi vào cuống họng tôi, tìm kiếm vết máu. Tôi kéo anh xuống bếp, chỉ cho anh thấy vết máu còn sót lại trong chậu rửa. Tôi thầm nghĩ, lạy Chúa, mình không thể nói với Rick mình đã ho ra nhiều máu như thế nào. Thật là kinh tởm. Những gì Rick thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong đống máu mà tôi đã nôn ra. Rick vẫn thường nghe tôi phàn nàn về chứng viêm xoang và dị ứng. Ở Austin có rất nhiều cỏ dại và phấn hoa, nhưng dù có bị đau đớn thế nào thì tôi cũng không được phép sử dụng các biện pháp y khoa do những quy định rất nghiêm ngặt và khắt khe trong việc sử dụng thuốc giảm đau khi thi đấu. Vì vậy, tôi phải cố gắng chịu đựng và vượt qua những cơn đau đớn kinh hoàng đó. Rick nói, có lẽ anh bị dở một xoang và máu tiết ra từ đó. Tuyệt lắm, vậy là mọi chuyện không tệ lắm. Tôi cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng. Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ chắc mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Và giờ thì đúng là không có gì để lo lắng. Rick tắt đèn pin và chào tôi ra về. Anh còn mời tôi tuần sau đến nhà anh dùng cơm. Vào ngày hẹn, tôi lái mô tô đến nhà Rick. Lái mô tô cũng là một trong những thú vui của tôi. Nhưng trong lúc lái xe, tôi cảm nhận rõ tinh hoàn bên phải của mình đau ghê gớm. Lúc dùng bữa tối ở nhà Rick, tôi cũng không thể ngồi thoải mái. Cơn đau như lan dần và toàn thân tôi như tê liệt. Tôi cố gắng chịu đựng và suốt bữa tối, tôi không dám cục cựa vì nó rất đau. Tôi rất muốn nói với Rick tôi đang cảm thấy thế nào. Nhưng tôi ngại mình sẽ phá hỏng bữa tối của anh. Đây là đề tài không nên đề cập trong bữa ăn. Và lần trước tôi đã làm phiền anh một lần rồi. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là người hay than vãn. Thế là tôi cố chịu đựng. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi phát hiện tinh hoàn bên phải của mình sưng to bằng một quả cam. Dù có hơi bất an, nhưng tôi vẫn cố gắng phớt lờ. Tôi thay quần áo và lấy xe chuẩn bị cho buổi tập luyện như thường lệ. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra mình không thể nào ngồi lên yên xe được. Suốt buổi tập, tôi chỉ có thể đứng trên bàn đạp mà thôi. Khi trở về nhà, vào đầu giờ trưa tôi miễn cưỡng gọi cho Rick một lần nữa. Rick này, có chuyện gì đó với tinh hoàng của tôi. Nó sưng tấy lên và tôi không thể nào ngồi trên yên xe được. Rick nói với tôi bằng giọng nghiêm nghị. Anh cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Rick còn nói anh sẽ đưa tôi đến gặp một chuyên gia. Sau khi gác máy, Rick gọi ngay cho bác sĩ Jim Rivitz, một bác sĩ rất giỏi của khoa tiết niệu. Sau khi nghe Rick nói về các triệu chứng của tôi, Rivitz nói rằng tôi cần đến gặp ông ngay. Ông sẽ sắp xếp một cuộc hẹn. Rick nói rằng Rivitz nghĩ có thể tôi bị xoắn tinh hoàn, nhưng tốt hơn là tôi nên đến đó để kiểm tra kỹ hơn. Nếu ngoan cố lờ đi tất cả những triệu chứng đó, tôi có thể sẽ mất tinh hoàn. Tôi tắm rửa, thay quần áo, rồi chộp lấy chìa khóa, rồi ngồi vào chiếc Ford. Nghe thì thật tức cười, nhưng tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy mình đã mặc gì. Quần kaki áo sơ mi dài màu xanh lá. Văn phòng của Rivers nằm ngay trung tâm thành phố gần khuôn viên Đại học Texas, trong một tòa nhà bằng gạch kiên cố màu xám trơn. Rivers là một vị bác sĩ đứng tuổi, có giọng nói trầm và gian. Mặc dù cho rằng trường hợp của tôi khá nghiêm trọng, nhưng ông vẫn thực hiện mọi việc đúng cung cách của một bác sĩ. Tất cả đều theo quy trình. Tinh hoàn của tôi sưng to gấp 3 lần kích thước bình thường và nó đau thốn mỗi khi ông chạm vào. Sau khi ghi chú một vài thông tin ra giấy, Rivers nói: mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, còn vài điều nghi vấn. Để an toàn, tôi sẽ gửi anh qua khu đối diện để siêu âm. Tôi mặc quần áo vào và đi xuống nơi đổ xe. Phòng xét nghiệm nằm ngay bên kia đường trong một tòa nhà bằng gạch cũng màu xám trơn. Tôi quyết định sẽ dòng xe qua đó. Bên trong tòa nhà là một dãy phòng với nhiều dụng cụ thiết bị y khoa khá phức tạp. Tôi được yêu cầu nằm lên một chiếc bàn kiểm tra để chuẩn bị siêu âm. Một nữ kỹ thuật viên bước vào và tiến đến gần tôi với dụng cụ siêu âm trên tay. Tôi đoán việc siêu âm sẽ không mất nhiều thời gian. Chắc chỉ vài phút rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy. Nhưng một giờ trôi qua tôi vẫn còn nằm trên bàn. Dường như người nữ kỹ thuật viên đang kiểm tra từng cm trên người tôi. Tôi nằm đó im lặng, cố gắng tỏ ra không ngượng ngùng. Sao họ lại siêu âm lâu như vậy? Phải chăng cô ấy phát hiện ra điều gì nghiêm trọng chăng? Cuối cùng, cô cũng đặt dụng cụ siêu âm xuống và rời khỏi phòng mà không nói gì. Tôi gọi giới theo. Nè cô, chờ đã. Tôi nghĩ ít nhất thì cô ấy cũng phải nói gì chứ. Một lúc sau, cô ấy quay vào cùng người đàn ông mà tôi đã gặp trước đó. Anh ta là bác sĩ trưởng khoa X-quang. Anh cầm lấy dụng cụ siêu âm và tự tay kiểm tra lại một lần nữa. Tôi nằm đó vẫn im lặng. Cuộc kiểm tra kéo dài thêm 15 phút nữa. Mất kiên nhẫn, tôi hỏi. Sao lại lâu như vậy? Anh ta trả lời tôi. Được rồi, giờ thì anh có thể mặc quần áo vào và trở ra ngoài. Tôi mặc quần áo vào và đi ra ngoài đợi anh ta. Một lát sau, anh ta ra gặp tôi và nói. Chúng tôi cần chụp X-quang lồng ngực của anh. Sao vậy? Bác sĩ Rivers yêu cầu như thế. Sao họ lại cần kiểm tra lồng ngực của tôi? Tôi không hề bị đau ở vùng ngực. Tuy nhiên, tôi vẫn miễn cưỡng đi vào một phòng khác và lại cởi quần áo ra. Một kỹ thuật viên khác bước đến tiến hành chụp X-quang cho tôi. Lúc này thì tôi bắt đầu bực mình và cảm thấy hơi lo sợ. Sau đó tôi mặc quần áo vào và quay lại văn phòng chính. Phía cuối hành lang, tôi gặp lại vị bác sĩ X-quang. Tôi hỏi với vẻ khó chịu. Nè, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thấy chẳng bình thường chút nào. Bác sĩ Gravis sẽ nói chuyện với anh sao? Không, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi, tôi không muốn lấn quyền của bác sĩ Gravis, nhưng tôi nghĩ có lẽ ông ấy sẽ cho anh thực hiện một số xét nghiệm có liên quan đến bệnh ung thư của anh. Mẹ kiếp, tôi hét lên và đứng như trời trồng. Anh cần mang phim X-quang đến gặp bác sĩ Gravis. Ông ấy đang chờ anh ở văn phòng. Dạ dày tôi sôi lên sùng sục và mỗi lúc một dữ dội hơn. Tôi rút điện thoại ra và gọi ngay cho Rick. Rick này, có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng họ không nói cho tôi biết rõ mọi việc. Len, tôi không biết chính xác có chuyện gì, nhưng tôi sẽ cùng anh đến gặp bác sĩ Griffiths. Chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng ông ấy nhé. Tôi đáp, thôi được. Tôi ngồi trong phòng X-quang đợi lấy phim chụp. Chừng vài phút sau, một nhân viên bước đến và trao cho tôi một phong bì lớn. Anh ta nói rằng bác sĩ Griffiths đang đợi tôi tại văn phòng của ông. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì màu nâu. Tình trạng sức khỏe của tôi đang nằm trong đó. Tệ thật. Tôi bước vào xe và liếc nhìn cái phong bì một lần nữa. Văn phòng của bác sĩ Griffiths cách đó chưa tới 200 mét, nhưng sao tôi thấy nó xa vô cùng. Tôi lái xe trở lại văn phòng của bác sĩ Griffiths và tìm chỗ đậu. Lúc này trời đã sụp tối và đã hết giờ làm việc. Nếu giờ này bác sĩ Griffiths vẫn còn đợi tôi thì hẳn là có chuyện rồi đây. Tôi đẩy cửa bước vào phòng. Mọi người đều đã về hết, chỉ còn bác sĩ Griffiths đang ngồi đợi tôi. Rick cũng vừa kịp đến. Trông anh khá lo lắng. Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống trong lúc bác sĩ Griffiths mở phong bì và rút tấm phim chụp X-quang của tôi ra. Đối với bất kỳ tấm phim chụp X-quang nào cũng vậy, những dấu hiệu không bình thường sẽ được hiển thị bằng màu trắng, còn những vùng tối trên phim cho thấy các cơ quan của bạn đều bình thường. Tóm lại, màu đen tốt, màu trắng xấu. Bác sĩ Griffiths đính tấm phim X-quang của tôi lên hộp đèn trên tường. Hình ảnh và lồng ngực của tôi trông cứ như một trận bão tuyết. Bác sĩ Griffiths nói, trường hợp của anh nghiêm trọng đấy. Có vẻ như anh bị ung thư tinh hoàn và bệnh đã di căn đến phổi rồi. Mọi suy nghĩ trong tôi như bị xáo trộn. Tôi choáng váng và gần như không thể giữ được bình tĩnh. Tôi bị ung thư? Ông chắc chứ? Bác sĩ Griffiths trả lời, khá chắc. Tôi chỉ mới 25 tuổi, sao tôi lại mắc bệnh ung thư? Tôi có nên tham vấn một bác sĩ khác không? Dĩ nhiên, anh có quyền nhờ một bác sĩ khác kiểm tra lại. Nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết quả chẩn đoán của mình. Tôi đã sắp xếp một ca phẫu thuật lúc 7 giờ sáng mai để giúp anh loại bỏ tinh hoàn bị ung thư. Tôi bị ung thư và bệnh đã di căn đến phổi. Bác sĩ Griffiths giải thích thêm về chẩn đoán của ông. Ung thư tinh hoàn là một căn bệnh khá hiếm. Mỗi năm chỉ có khoảng 7.000 ca xảy ra ở Mỹ. Bệnh thường xuất hiện ở nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Và hiện tại, nhờ vào các kỹ thuật hóa trị tiên tiến, bệnh này hoàn toàn có thể được chữa trị, miễn là bệnh được phát hiện sớm và được can thiệp kịp thời. Bác sĩ Griffiths chắc chắn rằng tôi đã bị ung thư. Nhưng vấn đề là ông muốn biết chính xác bệnh của tôi đã phát triển đến đâu. Thế nên, ông giới thiệu tôi đến gặp bác sĩ Dudley Yuman, một chuyên gia ung thư nổi tiếng ở Austin. Giờ đây, thời gian rất cấp bách. Mỗi ngày trôi qua đều rất quan trọng đối với tôi. Tôi im lặng. Bác sĩ Griffiths nói tiếp. Tôi để hai người trò chuyện riêng một chút nhé. Khi chỉ còn Rick và tôi trong phòng, tôi gục đầu xuống bàn. Tôi thật sự không thể tin điều này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những cơn đau đầu, những lần ho ra máu, cổ họng bị nhiễm trùng và cả những lần bất tỉnh trên ghế sofa. Tôi có đầy đủ các triệu chứng của bệnh và chúng bộc phát trong cùng một khoảng thời gian. Les này, hãy nghe tôi. Hiện tại đã có nhiều biện pháp tiên tiến để điều trị ung thư. Bệnh của anh hoàn toàn có thể chữa khỏi. Dù có phải làm gì thì chúng tôi cũng sẽ giúp anh. Chúng ta làm được mà. Tôi đáp, được rồi, được rồi. Rick gọi bác sĩ Griffiths quay trở lại, tôi hỏi. Giờ thì tôi phải làm gì? Dù làm gì thì cũng hãy giúp tôi loại bỏ căn bệnh chết tiệt này đi. Tôi muốn khỏi bệnh ngay tức khắc. Tôi muốn được phẫu thuật ngay đêm đó. Tôi muốn dùng một khẩu súng phóng xạ để giết chết những tế bào ung thư quái ác. Trong khi đó, Griffiths đã kiên nhẫn giải thích cặn kẽ với tôi về quy trình của việc chữa trị. Trước hết là chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào sáng hôm sau. Cần tiến hành các cuộc kiểm tra điện tâm đồ và huyết áp để bác sĩ Dudley, chuyên gia về ung thư, có thể phát hiện mức độ di căn của tế bào ung thư. Và khi đó, ông sẽ tiến hành giải phẫu để cắt bỏ tinh hoàn. Tôi đứng dậy ra về. Tôi phải gọi điện thông báo cho rất nhiều người, trong đó có mẹ tôi. Bằng cách nào đó, tôi sẽ phải nói với bà rằng đứa con trai duy nhất của bà đã mắc bệnh ung thư. Tôi lái xe trên con đường đầy gió trở về nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi cho xe chạy thật chậm. Tôi hoang mang. Lạy Chúa, mình sẽ không bao giờ có thể tham gia thi đấu. Mà không, lạy Chúa, mình sẽ chết. Không phải, lạy Chúa, mình sẽ không bao giờ có được một gia đình riêng. Nhưng điều khiến tôi suy sụp nhất chính là, lạy Chúa, mình sẽ không bao giờ có thể đua xe được nữa. Tất cả những suy nghĩ đó cứ dần dũ trong tâm trí tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Bill. Bill, tôi có tin xấu. Tin rất xấu. Giọng anh thoáng chút lo lắng. Chuyện gì vậy? Tôi bị bệnh. Sự nghiệp của tôi đến đây là chấm dứt. Sao? Tất cả chấm dứt rồi. Tôi bệnh. Tôi sẽ không còn đua xe được nữa. và tôi sắp mất hết mọi thứ. Nói xong tôi cúp máy. Tôi vào số 1 và cứ thế cho xe rê chậm chậm trên đường. Người tôi lừ đừ như chẳng còn một chút nhựa sống. Tôi nhìn con đường dài phía trước và suy nghĩ về mọi thứ. Thế giới của tôi, sự nghiệp của tôi và về cả chính bản thân tôi. Tôi đã trải qua 25 năm đầy thử thách và không gì có thể khuất phục được tôi. Nhưng có lẽ căn bệnh ung thư sẽ biến đổi mọi thứ. Nó không những đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi, mà còn tước đoạt của tôi khát khao khẳng định vị thế của bản thân mình. Tôi đã bắt đầu với hai bàn tay trắng. Mẹ tôi chỉ là một thư ký. Nhưng rồi tôi, với chiếc xe đạp, đã làm nên mình của ngày hôm nay. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa thỏa thích bơi lội sau giờ học, thì tôi phải miệt mài tập luyện với chiếc xe đạp của mình. Bởi đó là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi đã đổ biết bao mồ hôi cho mỗi chiến tích và những đồng tiền tôi dành dụm được. Nhưng giờ thì tôi sẽ làm được gì đây? Nếu không được mọi người biết đến với cái tên Lance Armstrong, một cua rơ đẳng cấp thế giới, thì giờ đây tôi sẽ là ai? Chỉ là một người bệnh. Tôi dừng xe trước nhà. Bên trong điện thoại đang reo. Tôi bước vào nhà, ném chìa khóa lên bàn. Điện thoại vẫn reo. Tôi nhấc máy, là Scott McEachern gọi. Anh là bạn, đồng thời là người nay cử làm đại diện để làm việc cùng tôi. Chào Len, mọi việc sao rồi? Nhiều chuyện đang xảy ra lắm. Ý anh là sao? Tôi... Chuyện gì vậy Len? Scott lo lắng. Môi tôi mấp máy tính nói, rồi lại thôi. Rồi lại trung trung mấp máy. Sau cùng tôi lấy hết can đảm. Tôi bị ung thư. Tôi òa khóc. Chính trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra, ngoài sự nghiệp, tôi có thể sẽ đánh mất cả cuộc đời mình, đánh mất cả cuộc sống của mình. Chương 2. Dạch xuất phát. Quá khứ tạo nên con người. Đó là điều bạn phải chấp nhận dù muốn hay không. Mỗi trải nghiệm trong cuộc đời sẽ vun đắp cho con người thêm vốn sống. Và rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chịu sự chi phối của chúng, giống như một thân cây trơ trọi giữa cánh đồng phải chịu sự điều áp của gió. Tuổi thơ của tôi không có cha, một người cha đúng nghĩa. Và bản thân tôi cũng chẳng mơ màng hay ước ao mình sẽ có một người cha. Lúc sinh tôi, mẹ tôi chỉ mới 17 tuổi. Ngày đó mọi người đều báo rằng mẹ con tôi rồi đây sẽ chẳng thể làm được gì. Nhưng mẹ tôi nghĩ khác. Bà đã nuôi dạy tôi bằng một nguyên tắc cứng trắng: biến mỗi thử thách thành cơ hội. Và thói quen suy nghĩ đó đã luôn sát cánh cùng chúng tôi trong mọi biến cố của cuộc đời. Tên thời thiếu nữ của mẹ là Linda Moynihan. Mẹ là một phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Và tôi thật sự không hiểu vì sao một phụ nữ nhỏ bé như vậy lại có thể sinh ra một đứa bé như tôi. Bởi vì khi chào đời, tôi cân nặng tới 4,3 kg. Mẹ tôi sinh khó, vì vậy mẹ đã lên cơn sốt suốt ngày hôm sau. Mẹ sốt cao đến nỗi các y tá không dám để mẹ giữ tôi ở cạnh. Tôi chưa bao giờ biết đến người được gọi là cha. Đối với tôi, hầu như người đàn ông ấy chưa bao giờ tồn tại. Không thể vì tôi mang gen của ông ấy mà ông lại có thể trở thành cha tôi. Và nói thật, tôi cảm thấy giữa chúng tôi chẳng có bất kỳ một mối liên hệ nào cả. Tôi không biết ông ấy là ai, cũng chẳng biết ông thích gì và ghét gì. Cho tới tận năm ngoái, tôi vẫn không biết ông đang sống và làm việc ở đâu. Tôi chưa từng hỏi mẹ bất kỳ điều gì về cha. Trong suốt 28 năm, mẹ không hề nhắc đến ông. Tôi cũng tuyệt nhiên không. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng sự thật là vậy. Đơn giản bởi vì mẹ cũng không còn quan tâm đến ông. Còn tôi thì chẳng có gì phải quan tâm. Mẹ từng nói, nếu tôi muốn biết về cha, thì mẹ sẽ kể cho tôi nghe tất cả. Nhưng để làm gì? Ông ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi nhận được tình thương bao la của mẹ, và tôi cũng yêu thương kính trọng mẹ hết mực. Tôi cảm thấy như vậy đã là đủ cho cả hai mẹ con tôi. Mặc dù vậy, kể từ lúc quyết định cầm bút viết về cuộc đời mình, tôi cảm thấy tôi cần tìm hiểu thêm vài điều về chính bản thân mình. Và rồi năm ngoái, tình cờ tôi đọc một bài báo viết về tiểu sử của một người đàn ông, mà sau đó tôi được biết đó chính là cha mình. Ông tên là Gunderson, hiện đang là giám đốc phát hành của nhật báo Dallas Morning News, hiện đang sống tại Cedar Creek Lake, Texas, và có hai người con riêng. Mẹ kết hôn với ông khi mẹ đang mang thai tôi, nhưng họ nhanh chóng chia tay lúc tôi chưa đầy 2 tuổi. Trên mặt báo, cha nói rằng cha luôn tự hào vì đã hoàn thành tốt vai trò làm cha của mình. Ngoài ra, cha còn nói, hai đứa con của cha luôn xem tôi như anh trai. Những chuyện này chẳng hề khiến tôi bận tâm. Tôi chẳng thấy hứng thú muốn gặp ông dù chỉ một lần. Mẹ tôi là một người phụ nữ cô độc. Ông bà ngoại trước đây cũng ly hôn. Ông ngoại Paul Monahan là người nghiện rượu nặng. Ông làm việc ở bưu điện và sống trong căn nhà lưu động. Lúc đó bà ngoại là Elizabeth đã rất vất vả để nuôi dạy 3 đứa con. Ngày tôi ra đời, ông tôi quyết định cai rượu. Kể từ đó đến nay, ông không hề đụng vào một giọt rượu. Em trai của mẹ, cậu Al, là người trông chừng và chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ. Sau này, cậu gia nhập quân đội và trở thành một sĩ quan với hàm trung tá. Cậu và vợ có một cậu nhóc tên là Jess, và tôi rất thích chơi đùa với cậu nhóc này. Tất cả chúng tôi đều thật tự hào về nhau và vô cùng yêu thương nhau. Gia đình tôi sống trong một khu dân cư khá tồi tàn ở Wycliffe, vùng ngoại ô Dallas. Mẹ tôi vừa học vừa làm bán thời gian cho một cửa hàng thức ăn nhanh KFC ngay góc đường gần nhà, đồng thời làm nhân viên thu ngân tại tiệm tạp hóa Grocer gần đó. Về sau, mẹ tìm được một công việc tạm thời tại bưu điện và nhận làm thư ký cho một văn phòng. Mẹ làm mọi việc để có thể tiếp tục học tập và chăm sóc tôi. Mỗi tháng mẹ kiếm được $400, trong đó hết $200 tiền thuê nhà, số tiền còn lại dành cho sinh hoạt của hai mẹ con. Cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng mẹ luôn cho tôi mọi thứ tôi cần. Ngày tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ vẫn dẫn tôi tới cửa hàng 7-Eleven và mua cho tôi một ly Slurpee mát lạnh. Mẹ tôi cho ống hút vào ly, dùng tay giữ một đầu để nước trong ống hút không tràn ra ngoài. Sau đó tôi sẽ ngã đầu ra sau và thỏa thích nhận lấy dòng nước thơm ngon mát lạnh từ ống hút mẹ cho vào miệng. Mẹ luôn khiến tôi ngây ngất với ly nước trị giá 50 xu đó. Hàng đêm mẹ ôm tôi trong lòng và kể chuyện hoặc đọc sách cho tôi nghe. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán chường với việc đó. Mẹ luôn nói, mẹ nóng lòng đợi tới ngày con biết đọc sách cho mẹ nghe. Và ngay từ nhỏ tôi đã bộc lộ bản tính nhanh nhẹn của mình. Tôi biết đi khi vừa tròn 9 tháng tuổi và có thể đọc thuộc lòng những câu thơ mẹ dạy khi lên 2. Sau thời gian làm những công việc tạm thời, cuối cùng mẹ tìm được một công việc thư ký văn phòng với mức lương $12,000 mỗi năm. Nhờ đó chúng tôi đã có thể chuyển đến sống tại căn hộ khang trang hơn ở miền Bắc Dallas trong vùng ngoại ô Richardson. Về sau, mẹ chuyển đến làm việc cho công ty viễn thông Ericsson và mẹ dần khẳng định được vị trí của mình. Mẹ không còn là thư ký nữa, mà lúc này mẹ đã là kế toán trưởng của công ty. Ngoài ra, mẹ đã đủ sức để mua một căn hộ thật sự. Tất cả những điều đó phát họa tương đối rõ nét về mẹ. Mẹ thông minh, nhạy bén và làm việc cần mẫn hơn bất cứ ai. Bất chấp những cực khổ trong cuộc sống, trong mẹ vẫn còn rất trẻ, chỉ như là chị của tôi mà thôi. Sau Wycliffe, vùng ngoại ô này dường như là thiên đường đối với mẹ tôi. Miền Bắc Dallas kéo dài đến tận biên giới Oklahoma, với những vùng dân cư sầm uất, những ngôi nhà và các khu phố mua sắm nối tiếp nhau tạo nên sự năng động cho vùng này. Nơi đây cũng có rất nhiều trường học uy tín và không gian mở để trẻ con mặc sức vui đùa. Đối diện căn hộ của gia đình tôi là cửa hàng xe đạp Richardson. Chủ cửa hàng là bác Jim Hoyt, một người đàn ông thấp người nhưng khá rắn chắc với đôi mắt sáng. Bác Jim thường bảo trợ cho những cuộc đua xe đạp trong khu phố và luôn khuyến khích bọn trẻ chúng tôi tham gia các hoạt động thể thao. Mỗi tuần một lần vào buổi sáng. Khi mẹ dẫn tôi đến tiệm tạp hóa để mua cho những chiếc bánh tráng thơm ngon nóng giòn, chúng tôi thường đi ngang tiệm xe đạp của bác Jim. Bác Jim hiểu mẹ đã rất vất vả để kiếm sống và nuôi dạy tôi. Bác nhận ra, mặc dù khó khăn, nhưng mẹ vẫn luôn gọn gàng, chỉnh chu và chăm sóc cho tôi rất tốt. Bác rất có thiện cảm với hai mẹ con tôi. Và vì vậy, khi mẹ mua tặng tôi chiếc xe đạp đầu tiên, năm tôi 7 tuổi, bác đã bán với giá ưu đãi. Đó là chiếc Queen Mad Scrambler màu nâu với hai bánh xe màu vàng. Tôi đã vô cùng thích thú khi nhận được món quà này từ mẹ. Vì sao đứa trẻ nào cũng thích một chiếc xe đạp ư? Bởi vì nó giúp chúng cảm thấy mình được tự do và độc lập. Với chiếc xe đạp là bạn đồng hành, bọn trẻ sẽ tha hồ thông dong trên đường, không cần tuân theo quá nhiều quy tắc và cũng không phải chịu sự kiểm soát gắt gao của người lớn. Mẹ đã dành tất cả tình cảm và những điều tốt đẹp nhất cho những năm tháng tuổi thơ tôi. Duy chỉ có một điều tôi đặc biệt không thích, đó là sự góp mặt của cha dựng. Năm tôi lên 3, mẹ tái hôn cùng một người đàn ông tên là Terry Armstrong. Ông ta có dáng người nhỏ nhắn, có chòm ria mép khá rậm và có thói quen tỏ ra mình là một người thành đạt. Ông ta chuyên cung cấp thức ăn cho các tiệm tạp hóa và luôn cố tỏ ra mình là người hiểu biết. Nhưng phải thừa nhận rằng, ông đã giúp mẹ con tôi trang trải khá nhiều chi phí trong gia đình. Trong thời gian đó, công việc của mẹ cũng tiến triển thuận lợi, nên không lâu sau, mẹ đã mua được một căn nhà ở Plano, một trong những khu dân cư khá hiện đại. Terry nhận nuôi tôi khi tôi còn rất nhỏ. Tôi chuyển họ thành Armstrong, và tôi cũng không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào về việc này. Tôi chỉ biết người đã cho tôi cái gen là cha tôi, ông Gunderson, và từ chối quyền nuôi tôi. Thế nên ông ta buộc phải ký xác nhận trong hồ sơ để từ bỏ đứa con ruột của mình và để cho nó mang họ của một người đàn ông khác. Terry Armstrong là người đạo cơ đốc và ông xuất thân từ một gia đình luôn muốn áp đặt người khác, kể cả việc áp đặt mẹ tôi về cách nuôi dạy tôi. Terry là một người nóng tính. Ông ta thường dùng roi đánh tôi chỉ vì những chuyện của trẻ con như không gọn gàng hay bày bừa nhà cửa. Một lần tôi quên đóng chiếc tủ kéo trong phòng cũ và vô tình để một chiếc vớ lộ ra ngoài. Thế là Terry liền rút chiếc gậy dài, dày, bằng gỗ cứng và quất thẳng vào người tôi. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ là không nên hành xử như vậy với một đứa trẻ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Chiếc gậy đó chính là phương pháp áp đặt khuôn phép của Terry trong gia đình. Nếu tôi đi đâu về trễ, tôi sẽ bị đánh bằng cây gậy đó. Tôi cãi lời, đánh, tôi không gọn gàng, đánh. Tôi không chỉ đau về da thịt, mà còn cảm thấy tổn thương về tinh thần. Chính vì vậy, tôi ghét Terry Armstrong. Trong suy nghĩ của tôi, ông ta là một kẻ lập dị và quái gở. Nhưng tôi không mấy quan tâm đến thời thơ ấu của mình. Bởi lẽ đối với một vận động viên, thì những suy nghĩ triền miên kiểu hoài niệm như vậy sẽ chẳng giúp họ tiến xa hơn trên chặng đường đua. Bạn sẽ chẳng muốn nhớ về những quán giận thời thơ ấu trong lúc đang cố gắng chinh phục sườn núi cao gần 2.000 mét trên chiếc xe đạp đua. Bạn cần toàn tâm toàn sức tập trung vào quãng đường phía trước. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đã được đưa vào guồng quay và bạn không thể lơ là dù chỉ một phút. Bạn phải vượt qua thử thách của chính mình bằng cách không ngừng tiếp thêm nhiên liệu để giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Mẹ vẫn thường nói, hãy biến khó khăn thành cơ hội. Tôi không có lý do để lãng phí một phút giây nào của cuộc đời mình. Những tổn thương và mất mát đã trở thành động lực để tôi tiến lên. Nhưng khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mình cứ chạy xe trên một đoạn đường, thì đến một lúc nào đó mình sẽ thoát khỏi nơi đó. Cuộc sống ở Plano ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tôi. Đó là khu dân cư sầm uất với những khu phố buôn bán dộn dịp, đường phố khang trang và những câu lạc bộ luôn sôi động về đêm. Nơi đây chứa đựng một sự xô bồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bào mòn tâm hồn con người ta. Ra đường bạn có thể bắt gặp những gã đàn ông bảnh bao trong chiếc áo đánh gôn, phụ nữ thì trưng diện bằng trang sức giả, còn bọn thanh thiếu niên thì luôn tỏ ra lập dị. Mọi thứ ở đây dường như luôn chuyển động và không già cũ. nó cũng như một bức màn sân khấu hào nhoáng, nhưng đằng sau đó là những tệ nạn xã hội đáng báo động. Điều đó giải thích vì sao Plano là nơi có tình trạng nghiện hút tồi tệ nhất nước Mỹ, cũng như nạn tự tử trong thanh thiếu niên luôn ở mức báo động đỏ. Tôi học ở trường Plano East, một trong những ngôi trường lớn nhất và có hoạt động bóng đá sôi nổi nhất của bang. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, không khác gì một cơ quan chính phủ, với những cánh cửa to, uy nghi và kiên cố. Ở Plano, Texas, nếu bạn không thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, thì bạn phải là một cầu thủ bóng đá. Nếu không, bạn coi như không hề tồn tại. Mẹ chỉ là một thư ký văn phòng, cho nên tôi cũng đã cố gắng tập chơi bóng đá. Nhưng có vẻ như tôi không có năng khiếu với môn thể thao này. Thế là tôi quyết định tìm một môn thể thao khác mà tôi nghĩ mình có khả năng hơn. Năm học lớp 5, tôi tham gia một giải điền kinh do trường tổ chức. Đêm trước cuộc thi, tôi nói với mẹ rằng, con xếp về nhất trong cuộc đua này. Mẹ chỉ nhìn tôi. Sau đó mẹ tìm và đưa cho tôi một đồng đô la bằng bạc của năm 1972. Bà nói, đây là đồng xu may mắn. Giờ thì tất cả những gì con cần làm là đánh bại chiếc đồng hồ đó. Và tôi đã chiến thắng. Vài tháng sau, tôi tham gia vào câu lạc bộ bơi lội của địa phương. Thật ra đây chỉ là cách để tôi hòa nhập với bọn trẻ sống cạnh nhà. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình lạc lõng khi được xếp chung với nhóm những đứa trẻ 7 tuổi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải tập chung với những đứa nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng tôi quyết tâm cố gắng. Tôi sẵn sàng chấp nhận để làm quen và học hỏi kỹ thuật bơi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi đã cố hết sức để chúi người xuống hồ và lặn ngụp trong làn nước, như thể muốn quẩy tung hết cả nước hồ lên. Mẹ lo lắng nói, con đang cố gắng quá sức đấy. Tuy nhiên giờ vậy mà tôi tiến bộ rất nhanh. Một trong những huấn luyện viên tuyệt vời nhất của tôi là Chris McCurdy. Chỉ trong vòng một năm, Chris đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi vươn lên đứng thứ tư trong cuộc thi thể thức bơi tự do 1.500m của bang. Chương trình huấn luyện của Chris cho cả đội rất nghiêm ngặt. Chúng tôi phải chuyên tâm luyện tập mỗi ngày từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ sáng. Khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu có những bài tập riêng cho mình. Tôi đạp xe qua những con đường dài hun hút khi trời còn chưa hửng sáng, đều đặn mỗi ngày 16 km. Tôi bơi 4.000m quanh hồ trước khi đi học và dành thêm 2 tiếng vào buổi chiều để hoàn thành vòng bơi 6.000m. Như vậy, tổng cộng tôi chạy xe gần 20 cây số và bơi gần 10.000m mỗi ngày. Mẹ để tôi tự do với kế hoạch tập luyện riêng vì mẹ không có thời gian theo sát tôi và mẹ cũng muốn để tôi tự trưởng thành. Còn nhớ năm tôi 13 tuổi, một buổi chiều khi đi ngang cửa hàng xe đạp Richardson, tôi thấy một tấm bảng thông báo về cuộc thi Iron Kids. Đây là cuộc thi 3 môn phối hợp gồm đua xe đạp, bơi lội và điền kinh dành cho thanh thiếu niên. Trước đây tôi chưa từng nghe về cuộc thi 3 môn phối hợp này, nhưng tôi nhận thấy mình đều rất khá những môn đó, nên tôi quyết định đăng ký. Mẹ dẫn tôi đến cửa hàng và mua cho tôi bộ quần áo thể thao bằng chất liệu co giãn tốt để tôi mặc khi thi đấu. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được sở hữu một chiếc xe đạp đua thật sự, chiếc xe hiệu Mercer trông rất thon gọn. Lần đó tôi đã chiến thắng. Một chiến thắng khá dễ dàng, không phải tốn quá nhiều sức. Không lâu sau đó tôi lại tham gia và tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc thi 3 môn phối hợp khác được tổ chức tại Houston. Khi trở về từ Houston, tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Dù trước đây tôi gặp khó khăn với môn bơi lội, nhưng giờ đây tôi đã là vận động viên nhí giỏi nhất, giỏi hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở Plano và thậm chí toàn bang. Tôi thích thú và ngây ngất với cảm giác đó. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tố chất để hình thành nên một vận động viên đẳng cấp chính là khả năng chịu đựng xấu hổ ngượng ngùng có thể xảy đến bất kỳ lúc nào và chấp nhận thất bại mà không nản lòng. Chỉ cần tôi nghiến chặt răng, không quan tâm đến người khác bình phẩm thế nào về mình và cố gắng duy trì phong độ tốt nhất có thể, tôi sẽ thắng. Nếu đó là một thử thách ý chí và nghị lực, tôi biết mình sẽ làm tốt. Tôi đã đối phó với những trận đòn roi của Terry Armstrong rất tốt, nhưng cũng có những chuyện dường như vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Năm tôi 14 tuổi, mẹ phải vào viện để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Cuộc phẫu thuật này đã ảnh hưởng rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần mẹ. Vì khi đó mẹ vẫn còn trẻ. Cũng trong thời gian này tôi chuẩn bị tham dự cuộc thi bơi lội ở San Antonio. Vì vậy tôi phải lên đường trong lúc mẹ vẫn đang trong thời gian hồi sức. Đáng lý ra trong hoàn cảnh này, Terry phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Nhưng ông ta nhất quyết đòi đi cùng tôi. Tôi hoàn toàn không muốn điều này. Tôi không thích nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra là một người cha tốt của Terry. Khi chúng tôi ngồi trong phòng đợi để chờ chuyến bay, tôi liếc nhìn Terry. Ông ta đang cặm cụi ghi chép điều gì đó vào tập giấy. Terry cứ ghi chép chép, sau đó lại dò nát mảnh giấy và ném vào thùng rác, rồi lại tiếp tục viết. Tôi không hiểu ông ta đang làm gì. Một chút tò mò xuất hiện. Một lúc sau, Terry đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi liền bước đến thùng rác và lục tìm những mảnh giấy đã bị ông ta dò nát, rồi vội vàng giấu chúng vào chiếc túi đeo bên hông. Sau đó, lúc ở một mình, tôi mở mấy mảnh giấy đó ra đọc. Chúng là những bức thư Terry viết cho một người phụ nữ nào đó. Tôi cẩn thận đọc chúng, từng dòng một. Thật không thể tin được gã tán tỉnh một phụ nữ khác trong khi mẹ tôi lại đang nằm hồi sức trong bệnh viện. Tôi trở về Dallas với những bức thư nhào nát được viết rất tình tứ của Terry. Và đến nhà tôi lập tức lên phòng và cất kỹ chúng trong quyển sách Những kỷ lục Guinness Thế Giới. Tôi muốn giữ những trang thư này mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ đây là chiếc áo giáp giúp bảo vệ tôi trước những trận đòn roi vô cớ của Terry. Nếu trước đây tôi chỉ đơn giản là không thích Terry, thì kể từ lúc đó, tôi hầu như chẳng còn cảm giác gì với ông ta. Tôi không tôn trọng ông ta và thường trêu tức cái gọi là uy quyền mà ông ta tự đặt ra để áp đặt cho tôi. Thời niên thiếu tôi rất ngỗ nghịch. Tôi thường nghĩ ra rất nhiều trò tai quái, trong đó phải kể tới trò quả bóng lửa. Cách chơi như sau, bạn sẽ nhúng một quả bóng tennis vào dầu lửa và đốt nó lên. Sau đó một người sẽ ném quả bóng đang bốc cháy vào bạn. Nhiệm vụ của bạn là mang găng tay làm giường vào và bắt quả bóng đang cháy đó. Tôi vẫn thường chuẩn bị một thùng dầu lửa thật đầy và cùng một lúc rút tất cả những quả bóng tennis vào đó và để chúng nổi lên bền lên trên. Tôi sẽ lấy từng quả bóng và dùng bật lửa để đốt cháy. Người bạn thân lúc nhỏ của tôi, Steve Lewis, luôn hứng thú với trò chơi này. Chúng tôi thay phiên ném những quả bóng đang hừng hực cháy về phía nhau cho tới khi đôi găng tay của chúng tôi cháy rụi. Hãy tưởng tượng hình ảnh hai cậu bé nghịch ngợm đứng trên thảm cỏ dưới những cơn gió nóng rát của Texas và ném những quả bóng lửa cho nhau. Có vài lần găng tay của chúng tôi bị bén lửa, thế là chúng tôi vỗ đen đét vào chiếc quần jean đang mặc làm bay những bụi than hồng trông giống như là một bầy đom đóm giữa ban ngày. Một lần tôi bất cẩn ném bóng bay lên tận nóc nhà. Một tấm chắn lợp bị bắt lửa nên bốc cháy. Tôi vội vàng leo lên mái để dập lửa trước khi nó thiêu rụi cả nhà tôi và có thể lan sang nhà hàng xóm. Chẳng may quả bóng lại rớt xuống ngay thùng dầu lửa bên dưới và bốc cháy dữ dội. Khói đen bốc lên ngùn ngụt làm tôi hoảng hốt. Tôi chạy lại và đá lăn thùng dầu lửa đang bốc cháy cố dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa không tắt mà ngược lại nó cháy lan ra trên đất. May mắn là cuối cùng nó cũng được dập tắt kịp thời trước khi có thể gây nên những tổn hại không lường trước được. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều với việc nói hay là không nói cho mẹ biết về những lá thư đó. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại chung sống với Terry trong khi cả hai có vẻ như đang chịu đựng nhau. Nhưng rõ ràng là sự có mặt của ông đã giúp mẹ rất nhiều khi mẹ phải nuôi một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi. Vài tháng sau chuyến đi đến San Antonio của tôi, cuộc hôn nhân giữa mẹ và Terry cuối cùng cũng rơi vào bế tắc. Một hôm nọ, khi tôi gọi điện để báo với mẹ là tôi sẽ về ăn tối trễ, mẹ nói, "Con trai à, con về nhà ngay nhé." "Chuyện gì vậy mẹ?" tôi hỏi. "Mẹ cần nói chuyện với con." Tôi lập tức phóng xe đạp về nhà. Khi mở cửa bước vào, tôi thấy mẹ ngồi đợi trong phòng khách. Mẹ nói, "Mẹ đã nói Terry dọn đồ đi rồi. Mẹ và ông ấy đang chuẩn bị hồ sơ ly hôn." tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường và cũng chẳng ngại che giấu cảm xúc đó. Tôi nói mà không giấu được niềm hân hoan. Điều đó tốt mà mẹ. Nhưng con trai ạ, lúc này con đừng gây ra chuyện gì nữa nhé. Cũng đừng bắt mẹ phải suy nghĩ hay giải quyết bất cứ vấn đề nào. Mẹ mệt lắm, đừng gây thêm áp lực cho mẹ. Dạ được, con hứa. Suốt vài tuần sau đó, tôi cố gắng tuyệt đối không nhắc lại chuyện này. Nhưng một lần khi hai mẹ con cùng ngồi trong bếp, tôi bỗng buột miệng. Mẹ à, Terry không phải là người đàn ông tốt đâu. Dù vậy, tôi không hề hé răng về những bức thư của ông ta. Tôi không muốn mẹ phải mệt mỏi và thất vọng hơn nữa. Nhưng nhiều năm sau, trong lúc dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa, mẹ tình cờ phát hiện ra những bức thư đó. Và mẹ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Thời gian đầu, Terry cố giữ liên lạc với tôi bằng cách mỗi dịp sinh nhật, ông ta đều gửi tặng tôi một thiệp chúc mừng và một phong bì với tờ $100 bên trong. Mỗi lần như vậy, tôi đều mang đến đưa cho mẹ. Mẹ có thể gửi trả cho ông ấy giúp con được không? Con không muốn nhận tiền của ông ta. Cuối cùng tôi quyết định viết thư cho Terry và nói rằng nếu có thể tôi sẽ đổi tên để không phải mang họ của ông ta. Tôi cảm thấy giữa tôi và Terry không có một sợi dây liên kết nào cả. Đối với gia đình ông ta cũng vậy. Sau khi mẹ ly hôn, mẹ và tôi nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ rất buồn. Nhưng không, mẹ trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều bởi mẹ đã được giải thoát khỏi những áp lực mà bấy lâu nay mẹ phải âm thầm chịu đựng. Dĩ nhiên mẹ lại rơi vào một áp lực khác, áp lực của người phụ nữ đơn thân phải tự bươn chải để nuôi con. Tuy nhiên tôi vẫn tin mẹ sẽ vượt qua được. Những năm sau đó mẹ lại sống trong cảnh cô đơn. Tôi cố gắng trở thành một đứa con ngoan để mẹ khỏi phải lo lắng và bận tâm thêm. Mỗi khi mẹ đi làm về, hai mẹ con thường cùng ngồi ăn tối và trò chuyện với nhau. Mẹ dạy tôi cách ăn dưới ánh nến ấm áp và cách cư xử lịch sự, đứng đắn. Những lúc đó mẹ thường kể tôi nghe về ngày làm việc của mình. Đôi lúc mẹ cũng chia sẻ những khó khăn vất vả mà mẹ phải chịu nơi làm việc khi chỉ là một thư ký bình thường. Tôi hỏi mẹ, sao mẹ không nghỉ việc và kiếm một công việc khác đi? Con trai à, con không bao giờ được từ bỏ chuyện gì cả. Mẹ nói, ta phải vượt qua chúng. Có những lúc mẹ về nhà với vẻ mặt rất mệt mỏi. Và tôi biết có lẽ mẹ đã trải qua một ngày làm việc quá sức. Những lúc đó nếu tôi đang bật loại nhạc ồn ào như nhạc rock thì tôi sẽ nhanh chóng tắt nó đi và mở một loại nhạc êm dịu lên. Tôi nói, mẹ ơi, con muốn mẹ được thư giãn. Tôi muốn mẹ luôn cảm thấy vui vì đứa con trai đã biết hy sinh niềm yêu thích của nó để mẹ được nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Năm 1987, năm tôi 15 tuổi, tôi tham gia giải đấu ba môn phối hợp ở Hồ La Vong cùng những vận động viên kỳ cựu và dày dặn kinh nghiệm. Tôi đứng hạng 32 và điều này khiến các đối thủ khác cũng như khán giả vô cùng kinh ngạc. Họ không thể tin được một cậu bé 15 tuổi lại có thể đạt thành tích cao trong một giải đấu lớn như vậy. Tôi được báo chí đưa tin về sự kiện lần đó và tôi đã phát biểu với một phóng viên như thế này. Cháu nghĩ rằng vài năm tới, cháu sẽ có thể lọt vào những nhóm vận động viên hàng đầu và trong vòng 10 năm, cháu sẽ là vận động viên giỏi nhất. Những người bạn của tôi, trong đó có cả Steve Lewis, đều cho rằng tôi quá tự phụ. Nhưng tôi đã chứng minh điều mình nói. Ngay giải đấu năm sau, tôi đã vươn lên đứng hạng thứ 5. Giải thưởng dành cho người chiến thắng khá cao. Tôi được sở hữu cả một xấp chi phiếu dày. Vậy là tôi cố gắng tham gia tất cả những giải đấu ba môn phối hợp. Tuy nhiên, theo quy định, độ tuổi của những vận động viên trẻ nghiệp dư phải từ 16 tuổi trở lên. Cho nên tôi phải khai lệch tuổi trong bản đăng ký để có đủ điều kiện tham gia. Tôi không đoạt giải cao nhất, nhưng luôn duy trì trong nhóm 5 vận động viên đứng đầu. Những vận động viên đàn anh bắt đầu xem tôi như một tay đấu bắn chuyên nghiệp. Dĩ nhiên không phải mọi việc đều dễ dàng. Trong giải đấu ba môn phối hợp chuyên nghiệp đầu tiên mà tôi đăng ký tham gia, tôi đã sai lầm khi không để ý đến chế độ ăn uống trước khi thi đấu. Tôi chỉ ăn qua loa vài chiếc bánh quế và uống hai lon coca. Cho nên tôi đã phải trả giá đắt khi bị kiệt sức trên đường đua. Tôi như một cỗ xe đã cạn sạch nhiên liệu. Tôi về nhất ở nội dung bơi lội và đua xe đạp, nhưng đến nội dung chạy nước rút thì tôi kiệt sức và gần như bị bỏ lại phía sau. Mẹ đứng chờ tôi ở vạch về đích. Mẹ đã quen nhìn thấy tôi hùng dũng lao về đích trong nhóm những vận động viên dẫn đầu. Thế nên lúc đó mẹ đã không hiểu điều gì đang diễn ra. Mẹ đi dọc theo đường đua và thấy tôi đang cố gắng chạy về đích. Cố lên nào con trai, con làm được mà, mẹ động viên. Con kiệt sức rồi mẹ ơi, tôi cố đáp lời mẹ. Cố lên đi con trai, con không được từ bỏ, ngay cả khi con phải đi bộ về đích. Tôi đã cố gắng lê từng bước về vạch cuối của chặng đua. Sau sự cố đầu tiên đó, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu giúp tôi không ngừng nâng cao bản thành tích của mình. Mọi người bắt đầu biết đến tôi với một cua rơ trẻ đầy triển vọng trong các giải thi đấu địa phương. Vào mỗi tối thứ ba, nơi đây thường sôi động với những cuộc đua xe đạp gồm nhiều chặng quanh những cánh đồng trống ở Richardson. Cuộc đua quy tụ rất nhiều cua rơ cả bán chuyên nghiệp lẫn chuyên nghiệp của địa phương. Tôi là cua rơ đại diện cho Hoyt, người tài trợ cho câu lạc bộ trẻ của cửa hàng xe đạp Richardson. Trước khi bước vào giải đấu, mẹ chuẩn bị cho tôi một bộ đồ nghề gồm dụng cụ sửa chữa và các bộ phận để thay thế khi xe đạp hỏng. Mẹ nói mẹ vẫn còn nhớ hình ảnh tôi hùng dũng trướng người trên bàn đạp vượt qua những đứa trẻ khác và lao nhanh về đích. Mẹ không thể tin con trai mình lại mạnh mẽ như vậy. Khi đó tôi không quan tâm lắm đến giải thưởng trị giá 100 đô la. Tôi chỉ muốn thể hiện mình và đánh bại những đối thủ khác trên đường đua. Trong cơ cấu giải đua, các cua rơ được phân chia thành nhiều hạng. Bảng 1 là những tay đua đã có thành tích cao và giảm dần đến bảng 4 là những tay đua nghiệp dư. Theo luật, tôi phải bắt đầu thi đấu với những cua rơ trong bảng 4. Nhưng tôi háo hức được thử sức với những đối thủ nặng ký hơn. Để làm được điều đó, bạn phải chiến thắng một số chặng đua nhất định để được ghi nhận thành tích. Nhưng tôi lại không thể kiên nhẫn để chờ đợi. Vì vậy, tôi cố gắng thuyết phục ban tổ chức để được thi đấu trong bảng 3 với những cua rơ đã có chút ít kinh nghiệm. Họ nói với tôi, được thôi, nhưng cậu không thắng được đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi thật sự quyết tâm và cố gắng hết sức, thì chuyện ban tổ chức phá lệ cho tôi lần này sẽ không hề uổng phí. Tôi đã thắng. Ngay cả bản thân tôi cũng không tin được chuyện đó. Tôi bỏ xa những cua rơ khác trong chặng đua. Sau chiến thắng đó, một số người trong ban tổ chức đã bàn bạc xem sẽ xử lý trường hợp của tôi thế nào. Và sau cùng họ quyết định sẽ đào tạo và hỗ trợ tôi. Thế là tôi, khi đó chỉ mới 16 tuổi, bắt đầu được tập luyện cùng những tay đua lão luyện tuổi đã gần 30. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi trở thành vận động viên quốc gia của năm trong lĩnh vực ba môn phối hợp nước rút. Tại thời điểm đó, tôi kiếm được 20.000 đô la mỗi năm và tôi bắt đầu lưu giữ những hợp đồng mình đã ký một cách cẩn thận. Tôi và mẹ nhận thấy sự nghiệp thể thao của tôi đang có rất nhiều triển vọng. Tôi nhận ra đã đến lúc mình cần tìm nhà tài trợ cho những người ủng hộ, sẵn sàng trang trải những chi phí trong suốt quá trình tôi tham gia những giải đấu. Mẹ thường nhắc nhở tôi. Lance này, nếu con dự định làm điều gì thì con hãy dựa vào bản thân mình, bởi vì không ai có thể thay thế con cả. Mẹ trở thành người bạn thân, là cổ động viên trung thành và cũng là người quản lý của tôi. Mẹ luôn là động lực giúp tôi không ngừng cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Mẹ chuyên thường dạy tôi, nếu con không thể cố gắng 110% sức mình, con sẽ không bao giờ thành công. Mẹ đã tự tìm kiếm và liên lạc với một tổ chức đào tạo huấn luyện những cua đơ trẻ nhằm tạo điều kiện để tôi phát triển khả năng một cách tốt nhất. Mẹ nói, mẹ không biết điều gì là cần thiết cho con lúc này, nhưng mẹ khuyên con nên cẩn trọng xem xét tất cả mọi thứ, bởi vì mẹ biết con muốn thành công, và nếu không có cái nhìn thấu đáo và xuyên suốt, con sẽ rất dễ thất bại. Tôi rất tự hào về mẹ. Mẹ không chỉ chăm sóc cho tôi về thể chất, mà còn rất hiểu cảm xúc của tôi. Mẹ luôn tìm mua cho tôi chiếc xe đạp đua tốt nhất và những phụ tùng đi kèm. Thực tế, cho tới tận hôm nay, mẹ vẫn còn giữ những bộ phận đã hỏng của những chiếc xe đạp cũ, vì không nỡ dứt bỏ chúng. Mẹ là người đăng ký cho tôi tham gia các giải đấu và luôn bên cạnh cổ vũ tôi suốt thời gian thi đấu. Tôi và mẹ thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ có ngày tôi trở thành vận động viên trong Thế vận hội Olympic. Tôi vẫn giữ đồng xu may mắn mẹ tặng. Mẹ còn tặng tôi một móc khóa có khắc số 1988, năm ghi nhận thời điểm Olympic mùa hè sẽ diễn ra. Mỗi ngày sau giờ học, tôi chạy bộ gần 10 km và tiếp tục ngồi trên yên xe tập cho đến khi trời sụp tối. Tôi học được cách yêu mến Texas trên yên xe và tận hưởng vẻ đẹp của quang cảnh nơi đây. Miền quê Texas tuy tiêu điều, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp bình lặng và yên ả. Bạn có thể thong dong chạy xe dọc những con đường mòn xuyên qua các nông trại lớn và những cánh đồng bông trải dài đến tận chân trời. Thấp thoáng đầu đó là những tháp nước xoay, những chiếc trục quay dùng khi thu hoạch ngũ cốc và những căn nhà kho cũ nát. Bãi cỏ xanh bị bầy gia súc gặm hết phần ngọn non tơ, trông sơ sát tiêu điều như phần cặn của một tách cà phê vừa uống cạn. Tôi ung dung băng qua những cánh đồng hoa dại rực rỡ và những hàng cây cổ thụ xanh Texas còn có những thảo nguyên rộng lớn, lác đác một vài trạm xăng, dọc theo những cánh đồng bông sóng sánh theo gió đến tận chân trời. Đây là vùng dịu gió thứ ba ở Hoa Kỳ, và điều đó có lợi cho tôi bởi nó giúp tôi rèn luyện sức bền. Trong quá trình tập luyện, tôi cũng gặp phải vài tai nạn đáng nhớ. Một buổi trưa tôi đang tập luyện thì có một chút xích mích với tên tài xế xe tải. Hắn tỏ ra tức giận và ném một thùng xăng về phía tôi, sau đó vào xe và truy đuổi tôi trên đường. Tôi phải bỏ lại chiếc Mercer bên vệ đường mà chạy đi. Gã tài xế không cần ngại cho xe tải cắn qua nó, làm chiếc xe của tôi nát vụn. Trước khi tên tài xế bỏ đi, tôi đã kịp ghi nhớ bản số xe của hắn. Mẹ kiện hắn ra tòa và chúng tôi đã thắng. Sau đó mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp mới bằng tiền bảo hiểm của mẹ, một chiếc Raleigh trông rất mạnh mẽ. Trước đây tất cả những chiếc xe của tôi đều chưa được trang bị đồng hồ đo khoảng cách. Vì vậy, nếu tôi muốn biết đoạn đường mình chạy là bao nhiêu, tôi phải nhờ mẹ lái xe theo để kiểm tra. Chỉ cần tôi nói với mẹ rằng tôi muốn biết đoạn đường mình tập luyện, mẹ sẽ lập tức ngồi vào xe và chạy theo tôi. Ngay cả khi trời đã sụp tối hay khi mẹ vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Lúc đó việc đạp xe qua quãng đường gần 50 km đối với tôi chẳng hề gì, nhưng đối với mẹ thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ chưa kịp nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc thì đã phải lái xe theo tôi. Vậy mà mẹ không khi nào từ chối hay phàn nàn về việc đó. Tôi và mẹ ngày càng cởi mở với nhau hơn. Mẹ dường như tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi có thể làm bất kỳ việc gì tôi thích. Nhưng dù làm gì, tôi cũng đều nói với mẹ. Tôi chưa bao giờ nói dối mẹ. Nếu tôi muốn ra ngoài chơi, mẹ sẽ không bao giờ cấm cản. Trong khi những đứa trẻ khác phải lén lút trốn đi chơi, thì tôi chỉ việc nói với mẹ và đường hoàng bước qua cửa chính. Bản tính tôi khá liều và bướng bỉnh vì tôi yêu thích sự thử thách. Đã nhiều lần tôi còn dám thử thách với chính tính mạng của mình. Ở Plano có rất nhiều đại lộ đông đúc và những cánh đồng rộng lớn, và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu một thanh niên ngồi sau vô lăng hay trên yên xe đạp để thử sức với tay lái của mình. Tôi vẫn thường trong xe trên các đại lộ lớn, luồn lách để tránh những chiếc xe hơi và chạy đua với những đèn tín hiệu. Tôi chạy đến tận vùng ngoại ô Dallas và xem đó như một thử thách thú vị. Chiếc Raleigh mới của tôi thuộc loại tốt nhất lúc đó và nó rất đẹp. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã làm hỏng nó vì tính liều lĩnh của mình. Một buổi trưa nọ khi đang đạp xe trên xa lộ, tôi quyết định đua tốc độ với đèn tín hiệu ở giao lộ phía trước. Tôi cố gắng vượt qua các xe khác và đã vượt qua 5 xe hơi. Trước mặt tôi lúc đó là giao lộ lớn với 6 làn xe chạy trong khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng. Tôi vẫn bướng bỉnh và ngông cuồng lao nhanh về phía trước. Tôi vượt qua 3 làn xe trước khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Khi tôi tăng tốc vượt qua làn xe thứ 4, bất ngờ tôi trông thấy một phụ nữ lái chiếc Ford Bronco đang lao tới. Người phụ nữ này vẫn tiếp tục nhấn ga. Hình như bà không nhìn thấy tôi. Cú va chạm khiến tôi bị hất văng ra khỏi xe và đập đầu xuống đường. Hôm đó tôi không đội mũ bảo hiểm. Cú ngã là cách duy nhất bắt tôi phải dừng lại. Đầu tôi bê bết máu. Tôi cố gắng ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức đám đông đã dây lấy tôi. Và mọi người nói như hét lên. Đừng đừng, đừng cử động, nằm yên. Tôi nằm đó và chờ xe cứu thương tới. Trong khi người phụ nữ va vào tôi đang hết sức bấn loạn. Xe cứu thương tới và nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện. Cũng may là lúc đó tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ số điện thoại nhà. Mẹ đã rất hoảng hốt và lập tức có mặt tại bệnh viện ngay sau đó. Đầu và chân tôi bị các vết rách khá sâu và dài. Các bác sĩ phải khâu chúng lại. Đầu gối thì bị bong gân và cũng bị rách sâu, phải dùng nẹp niềng chân. Về phần chiếc xe nó bị hư hỏng hoàn toàn. Tôi lo lắng giải thích với bác sĩ rằng tôi đang luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu 3 môn phối hợp sẽ diễn ra trong 6 ngày nữa tại hồ Dallas, Louisville. Bác sĩ khẳng định, cháu không được cử động trong 3 tuần lễ tới, không được chạy và không được luyện tập gì hết. Hôm sau tôi xuất hiện với dáng đi khập khiễng và đau đớn vô cùng. Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện sẽ không được thi đấu trong vài ngày tới. Vài ngày tịnh dưỡng ở nhà, tôi cảm thấy chán ngán và quyết định ra ngoài để chơi golf tại các câu lạc bộ địa phương với một bên chân bị nẹp cứng. Tôi cảm thấy sảng khoái khi được hít thở khí trời và tự do vận động trở lại. Tôi quyết định tháo thanh nẹp ở chân ra và nghĩ mọi chuyện không đến nỗi tệ. Trước ngày thứ 4, tôi không phát hiện chuyện gì bất thường. Điều đó khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Tôi đăng ký tham gia giải đấu 3 môn phối hợp. Tối hôm đó tôi nói với mẹ, con sẽ tham gia giải đấu này. Mẹ chỉ nhỏ nhẹ đáp, được rồi con yêu, tuyệt lắm. Tôi gọi cho một người bạn để mượn xe thi đấu. Sau đó tôi vào phòng tắm và tự cắt chỉ cho mũi khâu ở chân. Tôi vẫn thường làm vậy với dụng cụ cắt móng tay. Tôi chừa lại mấy mũi khâu trên đầu, bởi vì tôi sẽ phải đội một cái mũ bó sát đầu khi thi đấu. Sau đó tôi cắt một lỗ nhỏ trên đôi giày để vết thương ở chân không bị cọ xát mạnh. Sáng sớm hôm sau, tôi đã trong tư thế sẵn sàng ở vạch xuất phát cùng tất cả các đối thủ khác. Tôi về đầu ở nội dung bơi và đua xe. Ở nội dung chạy bộ tôi về thứ 3. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin về tôi. Họ thuật lại sự kiện tôi đã gặp tai nạn giao thông ngay trước giải đấu chỉ vài ngày. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn duy trì được thể lực và giành giải 3 trong cuộc thi đấu. Một tuần sau, tôi và mẹ nhận được bức thư từ vị bác sĩ đã trực tiếp chữa trị cho tôi. Trong đó, ông có viết, tôi thật sự không thể tin được Lance lại làm được điều đó. Dường như không có gì có thể khiến tôi chậm lại. Tôi yêu thích sự nhanh nhẹn. Khi còn là một thanh niên, tôi đã thử sức mình trên những màn chạy xe tốc độ cao. Do đó, việc đầu tiên tôi làm khi nhận số tiền thưởng tại giải đấu 3 môn phối hợp là mua một chiếc Fiat màu đỏ đã qua sử dụng và thường điều khiển nó chạy vòng vòng quanh Plano mà không hề có giấy phép lái xe. Năm tôi học lớp 11, một buổi trưa nọ tôi dong xe và biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe với đám bạn. Khi đang thả dốc xuống con đường hai làn xe, thì đột nhiên tôi thấy hai chiếc xe hơi đang di chuyển với vận tốc khá chậm phía trước. Vì sốt ruột nên tôi đã nhấn ga lao về phía trước để vượt mặt. Tôi bẻ lái, đưa chiếc Fiat chen giữa hai chiếc xe hơi trước đôi mắt kinh ngạc của hai tay tài xế. Buổi tối tôi thường chạy xe ra ngoài, dù rằng điều đó chỉ hợp pháp khi có người lớn đi kèm. Một lần vào mùa Giáng sinh, tôi tìm được một công việc bán thời gian ở tiệm đồ chơi Toys R Us, giúp mang những món quà Giáng sinh ra xe cho khách hàng. Còn Stevie Lewis thì làm việc ở cửa hàng Target. Chúng tôi đều làm việc vào buổi tối. Vì vậy, cha mẹ hai bên đồng ý để chúng tôi lái xe đi làm. Đó là một quyết định sai lầm, bởi vì Steve và tôi thường về nhà sau khi đã lượn lờ trên các con đường quanh Dallas với tốc độ 80-90 km/h. Steve có chiếc Pontiac Trans Am và tôi đã giúp nâng cấp nó thành chiếc Camaro IROC Z28, hung thần của các loại xe. Xe của tôi chỉ là loại tầm thường, vì vậy tôi ao ước có một chiếc xe giống như Steve hơn bất cứ điều gì khác. Và cuối cùng mơ ước của tôi cũng thành sự thật khi bác Jim đã giúp tôi mua một chiếc như vậy bằng cách làm người bảo lãnh cho tôi để ký các giấy tờ vay nợ. Mỗi tháng tôi phải định kỳ thanh toán các khoản tiền vay cộng thêm tiền bảo hiểm. Vậy là tôi đã sở hữu chiếc xe như mong ước. Nó chạy rất nhanh. Tôi và Steve vẫn thường lái nó xuống tận Forest Land, nơi có địa hình rất thích hợp cho những thanh niên đam mê sự mạo hiểm như chúng tôi. Có lúc chúng tôi lao nhanh với tốc độ gần 200 km/h, nhưng cũng có khi giảm tốc chỉ còn 70 km/h. Tôi có hai nhóm bạn, một nhóm bạn thân ở trường và một nhóm bạn là những vận động viên cùng thi đấu. Cuộc sống ở miền đông Plano khá chịu áp lực, nhưng mẹ và tôi vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết để không bị cuốn theo nhịp sống bon chen hối hả đó. Trong khi những đứa trẻ khác ngạo nghễ lái những chiếc xe hạng sang do cha mẹ chúng mua tặng, thì tôi hài lòng với chiếc xe được mua bằng chính những đồng tiền mình đã vất vả kiếm được. Tuy vậy, cũng có lúc tôi cảm thấy mình hơi lạc lõng. Tôi thường mặc những bộ quần áo có vẻ kỳ lạ và không hợp mốt, ít nhất là đối với những người xung quanh. Một vài đứa bạn từng thẳng thắn nói với tôi, nếu mình là bạn, mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi mặc mấy cái quần sọt hiệu Lycra. Tôi nhún vai tỏ ý không quan tâm trước những lời chế giễu đó. Tôi biết người dân nơi đây thường cố chứng tỏ mình bằng cách khoác lên người những bộ trang phục đắt tiền hiệu polo, từ quần áo đến phụ kiện đi kèm như thắt lưng, ví tiền và mũ. Họ coi đó như một trào lưu, một quy luật, và so với cái gọi là quy luật đó, tôi trái ngược hoàn toàn. Vào mùa thu của năm cuối cấp trung học, tôi tham gia một giải đấu quan trọng ở Moriarty, New Mexico. Đây là giải đấu lớn dành cho những cua rơ trẻ với lộ trình cho phép họ có thể đạt tốc độ tối đa. Chặng đua dài gần 20 km dọc theo đường quốc lộ và rất ít gió. Đối với những cua rơ trẻ, giải đấu này là cơ hội để được ghi nhận thành tích và tạo sự chú ý với mọi người. Lúc này đã là tháng 9 ở Texas. Trời khá nóng, vì vậy hành lý tôi mang theo tương đối gọn nhẹ. Sáng hôm thi đấu, tôi thức dậy lúc 6 giờ và quyết định ra ngoài để tận hưởng bầu không khí trong lành. Tôi chỉ mặc đơn giản một chiếc quần sọt và một cái áo khoác tay ngắn. Sau khi chạy dọc theo con đường mòn được khoảng 5 phút, tôi thầm nghĩ, không xong rồi, lạnh quá. Thế là quay trở về phòng. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, trời lạnh tới nỗi con không thể đạp xe được. Con cần một cái áo khoác dày hoặc cái gì đó tương tự. Mẹ lục tung hành lý, nhưng chẳng tìm được cái nào đủ ấm. Tôi đã để hết tất cả quần áo ấm ở nhà. Tôi đã không dự liệu trước rằng thời tiết nơi đây khác xa so với Texas. Quả là tôi còn thiếu kinh nghiệm khi không lường trước được hết những tình huống có thể xảy ra khi thi đấu ở một nơi khác. Mẹ nói, mẹ có mang theo một cái áo khoác nhỏ. Nói xong, mẹ lôi ra một chiếc áo khoác màu hồng. Phải nói là nó nhỏ và mỏng manh tới nỗi, tôi nghĩ chỉ có búp bê mới mặc vừa mà thôi. Con sẽ mặc. Tôi nói với giọng quả quyết vì ngoài trời rất lạnh. Tôi trở ra ngoài, tay áo của chiếc áo khoác bị rút tới tận khuỷu và nó bó sát người tôi. Tôi bắt đầu đạp xe để làm nóng cơ thể trong vòng 45 phút trước khi bước vào và xuất phát. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy cơn lạnh đang ngấm dần vào người. Không còn cách nào khác, tôi tiến đến bên chiếc xe mẹ đang đổ cạnh đó. Mẹ giúp con nha, con sẽ ngồi vào xe và mẹ mở máy sưởi ở nhiệt độ cao nhất. Mẹ lập tức ra chìa khóa vào ổ, khởi động xe và chặn nút máy sưởi ở nhiệt độ tối đa. Tôi vào xe và hứng luồng khí nóng đang phả ra. Tôi chờ mẹ. Mẹ hãy gọi con khi nào tới lượt con xuất phát. Và đó là cách tôi giữ nhiệt cho cơ thể. Cuối cùng lượt đua của tôi cũng tới. Tôi mở cửa xe tiến thẳng tới và xuất phát. Lần đó tôi đã đánh bại kỷ lục của vòng đấu tới 45 giây. Kể từ đó tôi chợt nhận ra, tham vọng của tôi không phải là sở hữu một ngôi nhà khang trang tiện nghi bên cạnh một khu mua sắm sầm uất, mà là tập trung tất cả cho việc rèn luyện để trở thành một vận động viên đẳng cấp quốc tế. Tôi tập luyện hăng say và nỗ lực hết mình. Thỉnh thoảng tôi cùng đám bạn đi cắm trại hoặc đi trượt tuyết, và thay vì cùng ngồi xe với mọi người để về nhà, tôi luôn mang theo xe đạp để tự đạp xe trên suốt đoạn đường về. Một lần sau chuyến cắm trại ở Tesoma, với vài đứa bạn, tôi đã đạp xe gần 100 km để về nhà. Tuy nhiên, những thầy cô trong trường cũng không hiểu hết niềm đam mê và khát vọng mà tôi đang theo đuổi. Vào học kỳ thứ hai của năm cuối cấp, nhờ những thành tích đã đạt được ở New Mexico, tôi được gọi vào đội tuyển xe đạp quốc gia Mỹ và phải đến tập trung ở Colorado Springs. Tại đây, tôi cùng được tập luyện với những cua rơ kỳ cựu khác để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế dành cho những cua rơ trẻ mang tên Junior World Championships diễn ra vào năm 1990 tại Moscow. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên mà tôi tham gia. Nhưng hội đồng quản lý của trường Plano East lại từ chối lời mời này. Họ có một nguyên tắc bất di bất dịch, không được nghỉ học dù bất cứ lý do gì. Họ không quan tâm rằng chuyến đi đến Moscow của tôi sẽ giúp mang lại danh tiếng cho trường khi họ có một tài năng trẻ trong danh sách những sinh viên tốt nghiệp. Tôi quyết định đến Colorado Springs bằng mọi giá. Tại giải Junior World, tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì. Bởi vì tôi chỉ là một tay đua nghiệp dư, không có kinh nghiệm, cũng như chiến lược thi đấu, trong khi tôi phải đối mặt với rất nhiều đối thủ nặng ký. Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình trong từng chặng đua. Và tôi đã dẫn đầu trong nhiều chặng, nhưng vì còn non kinh nghiệm, không biết phân sức đều, nên tôi đã đuối sức dần trong những chặng cuối. Tuy vậy, liên đoàn xe đạp vẫn rất ấn tượng với những gì tôi thể hiện, và một huấn luyện viên người Nga đã nói với tất cả mọi người rằng tôi là tay đua trẻ giỏi nhất mà ông từng gặp. Tôi rời nhà trong 6 tuần. Khi trở về trường học vào tháng 3, tôi mới biết mình bị điểm liệt tất cả các môn vì vắng mặt. Một hội đồng gồm 6 thành viên của ban chấp hành nhà trường đã mời tôi và mẹ đến gặp mặt. Họ nói rằng nếu trong vài tuần tới tôi không hoàn thành những môn học này, tôi sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp. Tôi và mẹ đều sửng sốt trước thông tin này. Nhưng em không thể hoàn thành hết các môn trong khoảng thời gian còn lại, tôi nói với vẻ bức xúc. Hội đồng chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Và rồi một người mở lời. Cậu nổi tiếng là người không bao giờ từ bỏ bất kỳ việc gì mà, có phải không? Tôi nhìn họ chằm chằm. Tôi thừa biết, nếu ngay từ đầu tôi tập chơi bóng đá và khoác lên người những chiếc áo sơ mi hiệu polo, thì giờ đây mọi việc đã khác. Cuộc họp kết thúc. Tôi và mẹ đứng lên ra về. Chúng tôi đã thanh toán hết các khoản chi phí cho lễ tốt nghiệp, bao gồm mũ áo và cả buổi quà nhà ăn mừng. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại ra như thế này. Trước tình thế đó, mẹ luôn trấn an tôi, và mẹ đã liên tục liên lạc với tất cả các trường tư ở Dallas có tên trong sổ danh bạ. Gọi đến trường nào, mẹ cũng cố gắng giải thích để họ hiểu tình thế khó xử của chúng tôi. Cuối cùng mẹ tìm được một trường tư, trường Banning Oaks, nơi sẵn sàng chấp nhận tôi vào học, miễn là tôi vượt qua một vài khóa học dự bị. Chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ học bạ từ Plano East sang đây. Và rất may tôi tốt nghiệp cùng thời gian với chúng bạn. Vào ngày tốt nghiệp của học sinh trường Plano East, tôi quyết định trở về tham dự, bởi vì tôi đã thanh toán các chi phí dành cho nó rồi. Tôi mua một đóa hoa cài lên ngực áo, thuê một bộ đồ tuxedo và đặt một chiếc xe hơi sang trọng. Tối hôm đó khi thử khoác bộ lễ phục lên người, tôi chợt nảy ra một ý định. Mẹ chưa bao giờ được ngồi trong một chiếc limo bóng loáng. Mẹ đã nuôi dạy tôi qua bao năm tháng khó khăn của cuộc đời. Chưa bao giờ mẹ nghĩ đến sự hưởng thụ cho riêng bản thân. Mẹ đã dành cho tôi biết bao nhiêu tình yêu thương và hy vọng. Mỗi khi tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ đều động viên. Hãy biến khó khăn thành cơ hội, hãy biến mọi trở ngại thành động lực giúp con thành công. Và đến ngày hôm nay, khi tôi sắp trưởng thành, tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi và tận hưởng những niềm vui mà tôi có thể đem lại. Mẹ mặc một chiếc đầm dạ hội rất đẹp. Chúng tôi ngồi vào xe, vừa đi vừa cười nói vui vẻ và bông đùa về lễ tốt nghiệp của tôi. Vài tháng sau lễ tốt nghiệp, trong khi tôi vẫn thông dong thì hầu hết bạn bè cùng lớp tại Plano East trước đây đều đã vào học ở các trường đại học công lập. Chẳng hạn như Steve, bạn thân của tôi, đã vào học tại trường North Texas State và tốt nghiệp năm 1993. Tôi đậu quân trong nhóm đua của đội Subaru Montgomery và vẫn thường xuyên tham gia các giải đấu. Nhưng tôi hiểu, châu Âu mới chính là đấu trường nơi tôi cần vươn tới. Tôi bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống ở Plano. Một mặt cũng bởi vì tôi đã quá thất vọng với những con người ở đây, với những việc đã xảy đến với tôi trước lễ tốt nghiệp. Duy chỉ có một người mà tôi luôn quý trọng, đó là bác Jim Hart, chủ cửa hàng xe đạp Richardson. Thời trẻ, bác Jim cũng là một người rất đam mê đua xe. Nhưng năm 19 tuổi, bác tham gia quân đội và phục vụ trong binh đoàn bộ binh, đồng trả suốt 2 năm ở Việt Nam. Khi xuất ngũ, niềm đam mê đó vẫn không hề bị dập tắt. Ban đầu, bác Jim làm nhà phân phối xe đạp cho nhãn hiệu Screen. Sau đó, bác cùng với vợ là Rhonda mở một cửa hàng riêng. Trong một thời gian dài, bác Jim và vợ đã đầu tư cho nhiều cua đơ trẻ ở Dallas bằng cách tài trợ xe cũng như trang thiết bị cần thiết và giúp họ một số tiền thù lao nho nhỏ định kỳ. Bác Jim tin tưởng vào nỗ lực của các cua đơ và luôn khích lệ họ. Tôi may mắn là một trong số đó. Chúng tôi cùng tham gia thi đấu để giành được những giải thưởng hay những ưu đãi mà bác Jim đưa ra. Và cuộc đua vì vậy mà trở nên đầy kịch tính. Suốt những năm cấp 3, mỗi tháng tôi kiếm được khoảng $500 từ những cuộc thi do bác Jim tài trợ. Bác Jim có một văn phòng nhỏ nằm sau cửa hàng, nơi chúng tôi thường gặp nhau trò chuyện. Tôi không quan tâm lắm đến các nội quy trường học, cũng như không mấy hứng thú với người cha dượng của tôi lúc đó, Terry. Nhưng tôi luôn thích thú khi được trò chuyện cùng bác Jim. Tôi thường tâm sự với bác. Cháu là đứa trẻ khá bướng bỉnh và cứng đầu, nhưng cháu thích như vậy. Và thường bác vẫn khuyên tôi về cách sống ở đời. Nếu cháu chỉ phán xét người khác dựa vào sự giàu sang của họ, thì cháu sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa trong cuộc sống này. Bởi vì những người bạn của bác, có người sở hữu công ty riêng, cũng có vài người làm thuê bằng nghề cắt cỏ. Nhưng các bác vẫn rất thân nhau. Bác Jim là mẫu người nghiêm nghị và tôi kính trọng bác cũng vì điều đó. Một lần trong giải đấu diễn ra vào mỗi tối thứ ba ở Plano, tôi cạnh tranh cùng một cua đơ lớn tuổi hơn và cũng là người tôi không mấy thiện cảm. Khi chúng tôi vượt qua đoạn đua cuối cùng, bất thình lình hai chiếc xe cỏ quẹp vào nhau. Cả hai chúng tôi đều không muốn để mất chức vô địch vào tay đối phương, nên đã xô đẩy nhau. Thậm chí chúng tôi đã có những hành động không hay khi về đích và sau đó cả hai lao vào cuộc ẩu đả thật sự. Bác Jim và một vài người khác nhanh chóng tách tôi và vận động viên kia ra trước sự cười nhạo của mọi người vì sự quá khích của cả hai. Bác Jim thật sự tức giận về hành động đó của tôi. Bác bước tới chỗ tôi và dắt đi chiếc xe đạp để tôi đứng đó một mình giữa đám đông. Đó là chiếc xe hiệu Screen Paramount. Tôi đã từng cưỡi nó khi tham gia giải đua trẻ thế giới tại Moscow. Và tôi rất muốn cùng nó đồng hành một lần nữa vào chặng đua diễn ra vào tuần tới. Mấy ngày sau sự cố đó, tôi đến tìm bác Jim tại nhà. Cháu có thể lấy lại chiếc xe đạp của mình không? Tôi hỏi và hối lỗi. Không, nếu cháu muốn nói chuyện thì ngày mai hãy đến văn phòng của bác. Tôi trở về nhà. Bác Jim thật sự nổi giận. Tôi sợ bác sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Điều bác không hài lòng nhất ở tôi chính là việc bác nhận ra tôi bắt đầu có thói quen quá coi trọng sự tranh giành thắng thua. Và ngày sau bác Jim lấy lại cả chiếc ô tô của tôi. Tôi thật sự bị sốc. Tôi đã thanh toán chi phí chiếc xe đó trị giá $5,000, trong đó có cả số thù lao mà bác Jim đã trả cho tôi khi tôi còn tham gia câu lạc bộ do bác tài trợ. Lúc đó tôi bắt đầu phẫn nộ. Tôi phát điên lên. Chính vì vậy tôi không muốn gặp bác Jim nữa. Tôi vừa tức giận vừa cảm thấy e ngại khi phải gặp bác. Mãi nhiều năm sau, tôi mới gặp lại bác và trò chuyện như xưa. Tôi rời thị trấn. Sau chuyến đi đến Colorado Springs và Moscow, tôi chính thức trở thành vận động viên của đội tuyển quốc gia Mỹ. tôi nhận được một cuộc gọi từ Chris Carmichael, người điều hành mới của đội. Chris đã nghe mọi người kể về tôi, và ông nhận thấy tôi rất có triển vọng, nhưng cần phải đào tạo vững vàng hơn về mặt chiến thuật trong thi đấu. Lúc bấy giờ môn đua xe đạp không mấy thịnh hành ở Mỹ, do đó ông hy vọng sẽ tìm kiếm những tài năng trẻ và làm sống dậy môn thể thao này. Ông là người đã tạo nên những tên tuổi như Bobby Julich, George Hincapie, và ông cũng kỳ vọng tôi sẽ trở thành một người như họ. Hơn lúc nào hết, tôi khao khát được vươn mình đến châu Âu để thỏa sức dẫy dùng. Đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi ngôi nhà của mình và để cho mọi người biết tôi là ai. Vừa rồi là phần 1 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới.